Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 144 chương 1429 Dương Vũ thân phận có lẽ kinh người, ta biết các ngươi các đại thánh địa tâm tư, cho nên không muốn cùng ngươi nhóm nói nhảm nhiều. Cái này trong ngọc giản chính là vô thủy kinh luân hải phần cùng sở hữu bí thuật. Ta đã làm đến lớn nhất thỏa hiệp. Các ngươi nếu là vẫn muốn tiếp tục bức bách lời nói. Dương Vũ mở miệng nhìn lấy các đại thánh chủ. Trong tay từng mai ngọc giản bay ra. Mỗi một vị thánh chủ, hoàng chủ cùng giáo chủ trước người đều xuất hiện một cái. Dương Vũ không có tiếp tục nói chuyện, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn vì giao trì thánh địa thỏa hiệp, nhưng bây giờ những sự tình này phòng tuyến cuối cùng, như các đại thánh địa còn nghĩ qua phân bức bách, cái kia sau liền là địch nhân. Không chết không thôi địch nhân. Các đại thánh chủ nhô ra thần thức, cảm ứng một phen những ngọc giản này. Thật lâu về sau, toàn bộ mi đầu sâu sắc nhăn lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ đều là các đại thánh địa thánh chủ. Xem xét tỉ mỉ vô thủy kinh luân hải phần cùng ghi chép bí thuật về sau, tự nhiên năng đủ chỉ cần khả năng không tu hành. Thế nhưng là bây giờ bọn họ cảm ứng xuống đến đi sau hiện, vô luận là tu hành cổ kinh vẫn là bí thuật, đều cần lấy tiên thiên thánh thể đạo thai đặc thù thể chất cùng thần lực mới có thể tu hành cùng thôi động. Đổi thành những người khác, cho dù là một vị hoang cổ thánh thể hoặc là tiên thiên đạo thai, cũng vô dụng. Căn liền vô pháp tu hành vô thủy kinh. Các đại thánh chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Bọn họ tấn công Tử Sơn, nếu là cực kỳ nghiêm trọng, một nhóm lão bối đại năng cơ hồ toàn bộ chết hết. Thế nhưng là thu hoạch lại là một bộ hoàn toàn không cách nào tu hành cổ kinh. Điều này làm cho bọn hắn mười phần không dễ chịu. Nỗ lực hết thảy thật giống như đổ xuống sông xuống biển, trong lòng rất lợi hại cảm giác khó chịu. Các vị, giao trì thánh địa liền không lưu. Đường tuổi lão thánh chủ lạnh hừ một tiếng. Một cổ lực lượng kinh khủng từ lên trong tay hiện lên, trực tiếp đánh về phía các đại thánh địa thánh chủ. Ông trong nháy mắt, những người này toàn bộ biến mất. Từ giao trì thánh địa thiên cung bay ngược, xuất hiện tại giao trì thánh địa địa vực bên ngoài. Giao trì thánh địa bên ngoài thánh chủ, hoàng chủ toàn bộ nhíu mày, trong lòng càng thêm khó chịu. Bọn họ bây giờ chỉ sợ là cái giao trì thánh địa triệt để kết xuống ăn oán, sau này chỉ sợ không có sự tình tốt. Sau đó nghĩ đến hoàn toàn vô dụng như là giấy lộn đồng dạng vô thủy kinh, mười phần biệt khuất. Bọn họ đang nghĩ, lần này xuất hành đến tột cùng có đáng giá hay không. Mà lại, giao trì thánh tử biểu hiện quá mức cường thế, 13 tuổi hóa long bí cảnh thứ 3 biến. Hơn nữa còn thường trú lĩnh vực thần cấm. Trong lòng bọn họ có một loại mãnh liệt dự cảm. Vị này, chỉ sợ sẽ là sau này đại đế này sợ không phải. Cũng tuyệt đối là đại đế phía dưới tối cường giả dạng này người. Sau này bọn họ các đại thánh địa căn liền vô pháp chống lại. Các đại thánh chủ, hoàng chủ bắt đầu rời đi. Sắc mặt cực kỳ nặng nề. Bọn họ giờ phút này mới phát giác, giống như nỗ lực quá nhiều, thu hoạch lại chỉ là một cách bị khóa, vô pháp sử dụng bảo tàng. Thánh tử, không cần cùng những người này khuất phục. Những thánh địa này cùng thần trong triều mạnh nhất cũng bất quá là lão bất tử thánh nhân. Ta có thể ứng phó. Đường tuổi lão thánh chủ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt có chút bất đắc dĩ mở miệng. Giao trì thánh địa, ai cũng biết Dương Vũ là một vị lòng cao hơn trời, vô cùng cường thế cùng bá đạo thiên kiêu. Hôm nay tới là tuyệt không có khả năng đối các đại thánh chủ thỏa hiệp. Hiển nhiên Dương Vũ là tại vì giao trì thánh địa suy nghĩ. Bây giờ như mặt trời giữa trưa, giao trì thánh địa vững vàng phát triển mới là chính đạo. Tốt nhất là không muốn dẫn phát đại chiến. Cho nên Dương Vũ mới có thể thỏa hiệp. Giao ra có thể làm cho các đại thánh địa cùng bất hủ hoàng triều hết hy vọng vô thủy kinh luân hải phần cùng sở hữu bí thuật. Không có việc gì, bọn họ cầm lấy đi lại có thể thế nào, không ai có thể tu hành. Dương Vũ sùi cười một tiếng, chẳng hề để ý nhìn lấy các đại thánh chủ biến mất phương hướng, lạnh lùng nói. Nói mấy cách này người, bây giờ tuyệt đối bọn hắn liên hợp lại, có thể bức bách giao trì. Nhưng là, ta hội để bọn hắn biết, hậu quả là cái gì. Dương Vũ con ngươi vô cùng băng lãnh. Hắn Dương Vũ cho tới bây giờ liền không có bị dạng này bị người buộc giao ra thu hoạch. Những thánh địa này, cho Dương Vũ lần đầu bọn họ, lần này trở về, sợ rằng sẽ rất khó chịu. Giao trì thánh chủ mở miệng, ngữ khí cũng có chút lạnh. Chính là muốn bọn họ không dễ chịu. Bọn họ không phải ta Dương Vũ. Đạt được vô thủy kinh lại có thể thế nào, không có tiên thiên thánh thể đạo thai cũng tu hành không. Những bí thuật đó cũng bị ta sửa đổi. Đồng dạng có tiên thiên thánh thể đạo thai yêu cầu. Thật coi ta không biết bọn họ sẽ tới bức bách giao trì. Dương Vũ cười lạnh một tiếng. Ngữ khí rất lạnh. Ngươi sửa đổi vô thủy kinh bí thuật giao trì thánh chủ cùng đường tuổi lão thánh chủ toàn bộ sắc mặt giật mình. Không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Đương nhiên, vô thủy kinh bên trong bí thuật cũng không có tiên thiên thánh thể đạo thai yêu cầu. Ai có thể tu hành? Ta khả năng giao cho bọn hắn sao? Dương Vũ sùi cười một tiếng, vô cùng lạnh lùng nói ra. Nói như vậy, vô thủy kinh tuy nhiên không thể tu hành, nhưng là bí thuật lại có thể nắm giữ. Đường tuổi lão thánh chủ sắc mặt rất lợi hại kinh hỉ. Đây chính là vô thủy đại đế vô thượng bí thuật có thể. Bí thuật phần đều là tại cái này trong ngọc giản. Đường tuổi lão thánh chủ, ngươi đem thiết hạ cấm chế liền có thể truyền cho chúng ta giao trì đệ tử. Dương Vũ gật gật đầu đối đường tuổi lão thánh chủ nói đến. Ha ha ha, thánh tử quả nhiên là ta giao trì thánh địa cứu tinh. Đường tuổi lão thánh chủ sắc mặt kinh hỉ, cảm ứng một phen trong đó vô thượng bí thuật vô cùng kích động. So Tây Hoàng Kinh bên trong bí thuật cường đại. Mà lại cường đại không phải một chút điểm. Vô thủy đại đế quả nhiên không hổ kỳ uy danh. Về phần vô thủy kinh, cũng không phải không thể tu hành. Ta đã sửa đổi một số hạn chế. Chỉ cần hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai cùng nhau tu hành, giữa hai người hình thành một loại tương liên bản nguyên, liền có thể tu hành. Dương Vũ gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tịch Thiên Điện phương hướng. Đường tuổi lão thánh chủ cùng giao trì thánh chủ không nói gì, chỉ là nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt chấn động không gì sánh nổi. Vô thủy kinh, hiện tại cơ hồ từ tu hành cổ kinh đến vô thượng bí thuật, đều bị Dương Vũ cho sửa đổi một lần. Đây chính là vô thủy đại đế vô thượng cổ kinh. Dương Vũ vậy mà nói đổi liền đổi, đây chẳng phải là nói Dương Vũ thực lực đã từng khả năng còn mạnh hơn vô thủy đại đế, còn mạnh hơn cổ chi đại đế. Có thể sửa đổi đại đế cổ kinh. Này Dương Vũ đã từng là nhân vật gì? Tiên vẫn là so tiên còn cường đại hơn nhiều. Đường tuổi lão thánh chủ cùng giao trì thánh chủ liếc nhau. Nghĩ đến chớ khuyên tiên vị này tịch thiên chi phối thể. Dương Vũ, liền loại thể chất này tu hành pháp đều có, đây chẳng phải là nói khả năng cùng loại thể chất này trong truyền thuyết vị kia tồn tại có chút quan hệ. Mà lại Dương Vũ có được một tòa cổ điện, liền tên là Tịch Thiên Điện. Nghĩ tới đây, hai vị thánh chủ cũng không khỏi toàn thân nổi da gà. Dương Vũ không biết hai vị thánh chủ ý nghĩ. Hắn sau khi cáo từ, liền trực tiếp hướng Tịch Thiên Điện mà đi. Đương nhiên, nếu là hắn biết, khẳng định sẽ cười. Bởi vì hắn cũng là người trong truyền thuyết kia người, bất quá Dương Vũ cũng không hiểu biết hai vị thánh chủ rung động. Hắn đã trở lại Tịch Thiên Điện bên trong. Giờ phút này Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng, Lạc Thấm, Chớ Khuyên Tiên, Tuyệt Diện thiếu nữ bọn người tại. Giao trì thánh nữ cũng tại. Vị này trừ ngày thường ra ngoài giao trì thánh địa, cũng cơ hồ đều ở tại Tịch Thiên Điện bên trong tu hành. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 144 chương 1430 thánh thành phong vân đại mỹ nữ nhóm. Tiểu mỹ nữ nhóm, vừa mới đến sự tình các ngươi đều nhìn thấy. A Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía một loại tuyệt sắc mỹ nữ nói ra. Nhìn thấy, Ô Lâm trước tiên mở miệng, mày nhăn lại, hắn đối các đại thánh địa rất quen, giờ phút này trong lòng có lạnh lẽo. Ca ca, những người này tốt quá phận. Vậy mà khi dễ Nai Nai, A Di cùng ca ca ngươi. Tống Khả Nhi vẫn là một cái tiểu nữ hài, nhìn lấy Dương Vũ trong mắt to cũng tràn ngập không vui. Không có việc gì, hiện tại vấn đề đã giải quyết. Dương Vũ mỉm cười, xoa xoa Tống Khả Nhi tóc. thánh tử, vô thủy kinh vấn đề đã giải quyết a? Giao trì thánh nữ mở miệng hỏi thăm, vẫn còn có chút lo lắng. Giải quyết, các đại thánh chủ sau này sẽ không lại vì vô thủy kinh sự tình làm ra cái gì. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói. Mà lại, sau này các đại thánh địa mục tiêu không phải ta cùng giao trì thánh địa. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, Diệp Phàm lại bởi vì các đại thánh địa thái độ mà rớt phá cái cằm. Tuyệt diện thiếu nữ nhàn nhạt quét mắt một vòng Dương Vũ, nhưng là lại cũng không nói lời nào. Không nói những cái này không vui sự tình, vẫn là nói chuyện vô thủy kinh đi. Dương Vũ phất tay, sau đó nhìn về phía Tôn Anh cùng xanh nắm. Có chút đáng tiếc, vô thủy kinh chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai có thể tu hành. Giao trì thánh nữ thở dài một tiếng, hiển nhiên cũng đối vô thủy kinh mười phần coi trọng. Không đáng tiếc, ta đại khái sửa đổi một phen vô thủy kinh. Bây giờ chỉ cần có một vị hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai đồng tu, liền không có vấn đề. Hai người hình thành một loại đặc thù bản nguyên tương liên, một dạng có thể tu hành vô thủy kinh. Dương Vũ mỉm cười, cười ha hả nhìn lấy Tôn Anh cùng xanh nắm hai người. Mà những người khác cũng đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đều là nhìn về phía Tôn Anh cùng xanh nắm hai người. Tôn Anh hai người vô cùng giật mình, rất lợi hại kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Ta bây giờ truyền cho các ngươi. Dương Vũ mỉm cười, có chút mập mờ nói ra. Bất quá, có cần phải lời nói. Hai người các ngươi quan hệ tốt nhất có thể càng thêm thân mật vô gian. Nói thí dụ như đạo lữ loại hình. Thánh tử, ngươi nói cái gì đó? Xanh nắm sắc mặt nhất thời đỏ lên, hờn dỗi nhìn về phía Dương Vũ. Đạo lữ hai người bọn họ nữ sinh, làm sao đương? Đạo lữ có quan hệ gì? Nữ sinh cùng nữ sinh liền không thể trở thành đạo lữ? Dương Vũ bĩu môi, lặng lặng nhìn lấy Tôn Anh cùng xanh nắm nói. Hôm nay ta làm chủ, các ngươi hai cái sau này liền lấy cái này mục đích làm mục tiêu, bắt đầu ở chung. Chờ các ngươi Phật lâu thích đối phương, không phải liền là đạo lữ? Dương Vũ cười ha hả nhìn về phía hai người, thái độ mập mờ. Thánh tử Tôn Anh cùng xanh nắm hai người đều có chút không được tự nhiên. Bị Dương Vũ kiểu nói này, hiện tại các nàng xem đối phương đều cảm giác gương mặt nóng lên, toàn thân phát nhiệt. Vô thủy kinh lưu cho các ngươi, hảo hảo tu hành. Ta làm chủ cho các ngươi định ra việc hôn nhân, sớm muộn có thể thành. Dương Vũ cười cười, đem sửa đổi sau vô thủy kinh trực tiếp truyền cho hai người. Hắn đặc biệt sửa lệnh hai người sẽ có loại kia xu thế qua phát triển, chính là muốn để cho hai người thành vì đồng sinh cộng tử đạo lữ. Chỉ có dạng này, sửa đổi sau vô thủy kinh tại trong tay hai người mới có thể càng thêm phát huy càng khủng bố hơn uy năng. Ta đi trước, hiện tại thánh thành bên trong phong vân hội tụ, ta cũng không thể vắng mặt. Dương Vũ mỉm cười, lưu lại một lệnh Tôn Anh cùng xanh nắm càng thêm đỏ mặt nóng lên mập mờ ánh mắt sống. Trực tiếp rời đi, chạy tới thông hướng thánh thành truyền tống pháp trận. Dương Vũ muốn đi thánh thành bên trong đi một chuyến. Lần này phong vân nổi lên bốn phía, các đại thánh chủ hiện tại chỉ sợ cũng đã đang đuổi hướng thánh thành. Dương Vũ quyết định có cần phải qua. Mà giờ khắc này thánh thành bên trong, phong vân gần khâu cuối cùng, Trầm Dương Khương Thái Hư đã bắt đầu sau cùng giết hại, chung kết lần này Bắc vực hai đại phong vân đại sự ám sát thần vương chi dịch. Mà một món khác phong vân, tự nhiên chính là các đại thánh chủ. Hoàng chủ cầm riêng phần mình tối cường binh khí buông xuống giao trì thánh địa. Bây giờ, giao trì thánh địa vậy liền phong vân đã kết thúc có một đoạn thời gian. Mà giờ khắc này thánh thành trong ám sát thần vương như là cũng là như thế. Xoẹt, thánh thành hướng chính nam, một đạo nối liền tiêu long hình huyết khí ảm đạm xuống, sau đó triệt để dập tắt, biểu thị vị thứ ba nhân vật tuyệt đỉnh từ trong nhân thế xóa tên. Lại một vị đại nhân vật chết. Mọi người rất khó tưởng tượng tối nay qua sau thiên hạ sẽ có như thế nào đáng sợ gợn sóng. Thánh chủ cấp nhân vật là phiến đại địa này chủ nhân, mà một đêm này lại liên tiếp bị mạt sát, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, tuyệt đối sẽ chấn kinh thiên hạ. Giờ phút này, người nhà họ Khương rốt cuộc không hề khẩn trương. Thần vương nghịch chuyển chiến cục, bằng vào sức một mình đánh chết đêm tối quân vương, để bọn hắn đều có chút không tin. Đáng tiếc không thể đem món kia đại đế thánh binh lưu lại. Không không sai, thế gian này còn có ai dám cùng ta Khương gia là địch? Đây là Khương gia không ít người tiếng lòng. Thập tam thánh chủ cấp nhân vật đến cùng có như thế nào địa vị? Thần vương tổ tông vì cái gì không lưu bọn hắn lại tính mạng? Tra ra bọn họ lai lịch, Khương gia một vị tu sĩ trẻ tuổi lòng có không hiểu. Một đêm này không bình thường biệt khuất. Hắn muốn biết hậu trường địch nhân đến cùng đều có nào. Khương Vân liếc hắn một cái, không nói thêm gì, còn lại lão bối nhân vật cũng đều trầm mặc. Cùng là thế hệ tuổi trẻ, thần vương hậu nhân Khương Giật Phi cũng tại hiện trường. Hắn rất có Khương Thái Hư thần vận, đồng dạng phong thần như ngọc. Lắc đầu nói, trừ phi chúng ta có thể đối địch với toàn bộ thiên hạ. 13 vị thánh chủ cấp nhân vật tên không làm người đời biết tới. Cứ như vậy vẫn lạc tính không được cái gì. Chỉ khi nào trước mặt mọi người hoàn toàn điều tra ra, tựu giống như cùng phía sau bọn họ đại thế lực vạch mặt. Duy có một trận chiến Khương gia truyền thừa mười mấy vạn năm, có thể nói cường thịnh chi cực, đủ để uy hiếp đông hoang. Dù cho là tại chư thánh địa trong cũng thuộc về cực độ mạnh mẽ siêu nhiên tồn tại. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không có độc kháng chư thánh địa thực lực. Vạn nhất tra ra mấy cái thánh địa tham dự ở trong đó, sẽ dẫn phát biển động một dạng đại chiến. Tuyệt đại thần vương là nhân vật bậc nào, chỉ sợ tại giao thủ quá trình bên trong sớm đã hiểu rõ những người này lai lịch. Nhưng là hắn sẽ không nói ra, chỉ có toàn bộ chém chết. Vô luận những người này đến từ Trung Châu vẫn là Đông Hoang, thần vương đều không chút kiêng kỵ nào. Dạng này giết cũng liền giết, không có bất kỳ cái gì hoàng triều cùng thánh địa dám nhảy ra chỉ trích. Phủ nhận còn đến không kịp đây. Xoẹt, đạo thứ tư nối liền trời đất, huyết khí ảm đạm xuống, lại một vị đại nhân vật trở thành lịch sử hạt bụi. Sau đó, thô lớn như núi, xông vào mây trời trong bàng bạc huyết khí liên tiếp dập tắt. Thời gian khoảng cách cũng không phải là rất dài. Chết, đều diệt vong. Bảy vị thánh chủ cấp nhân vật không có một cách nào sống sót. Tuyệt đại thần vương phong độ tuyệt thế, một người liên sát thập tam thánh chủ, chém chết ba cái lão yêu nghiệt, lực đánh chết Trung Châu đêm tối quân vương. Cái này là bực nào phong tư bên trong tòa thần thành. Tất cả mọi người chấn kinh. Thần vương phục sinh, một đêm này ở giữa lại làm ra kinh thiên động địa như vậy đại sự, thực sự lay động nhân tâm. Tất cả đều dập tắt, không ai có thể sống sót. Cái này có thể đều là đương thời bá chủ. Ai, những hùng chủ này có thể đủ hoành tảo thiên hạ, cơ hồ không người có thể cùng bọn hắn tranh phong. Bọn họ là đương kim tuyệt đỉnh chiến lực. Đáng tiếc gặp được tuyệt đại thần vương, nhất định khó mà cải biến kết cục. Thần vương tư thế oai hùng, ai dám tranh phong? Hỏi khắp đương thời, còn có thể tìm ra mấy cái nhân vật như vậy tới sao? Một đêm này nhất định không ngủ, không ai có thể bình tĩnh. Tuyệt đại thần vương kinh diễm thiên hạ, làm cho tất cả mọi người đều cảm xúc bành trướng. Trên bầu trời, một đầu cô tịch thân ảnh đi tới, áo trắng vết máu diệt hết, tóc đen nhẹ bay. Thần vương không có đại chiến chiến thắng sau vui sướng, có chỉ là vô tận cô đơn cùng bi thương. Hắn đi vào Hóa Long trì trước, tất cả mọi người bái xuống, đối với hắn hành đại lễ, mỗi người đều rất lợi hại kích động. Thần vương để bọn hắn đứng lên, mà sau đó đến những phá toái đó bùn máu trước, hét lên một tiếng, thân thể quang mang vạn trượng, đem nơi này hoàn toàn tịnh hóa. Thần vương tổ tông, ngài không cần khổ sở, các đệ tử đều cam nguyện vì cứu ngài mà đến. Có thể xuất lực là bọn họ tâm nguyện lớn nhất. Người nhà họ Khương khuyên nhủ, hắn không muốn thần vương vì thế mà tiêu hao sinh mệnh tinh khí, tổn hại chính mình ban đầu liền cực độ thâm hụt thân thể. Ta không biết là có hay không có luân hồi cùng chuyển sinh. Nếu là có, ta đã thi xuất cổ kinh trong cấm thuật, bảo đảm bọn họ bình an mà đi. Khương Thái Hư lòng có thương cảm, những này tử tôn đều là vì hắn mà chết. Thần vương tổ tông, ngài không cần như thế đại khấu. Thứ 9 Khương Nghĩa cũng tới trước khuyên nhủ. kiếp trước hư ảo, kiếp sau như có như không, người chỉ có thể tranh hôm nay. Tuyệt đại thần vương trên mặt tràn ngập ủ rũ, sau đó thẳng tắp ngã xuống. Thần vương tổ tông tất cả mọi người quá sợ hãi, một trận đại loạn. Tại sắc trời đem sáng lúc thần vương tỉnh dậy, hắn xông lên trời, mạnh mẽ chấn động, xích hà bao phủ thần thành. Oanh cực đạo thần uy thủy triều lên xuống chập trùng. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bị trấn áp thần thành giải phong. Rốt cuộc cùng ngoại giới tương thông. Thần thành giải phong nháy mắt. Không ngừng có người hoành độ hư không mà đi. Tin tức truyền hướng bốn phương tám hướng. Bắc vực chấn động. Đông hoang chấn động. Trung châu cũng sinh ra thiên sóng gió lớn. Một ngày này. Thiên hạ phải sợ hãi 13 vị thánh chủ cấp nhân vật. Trong vòng một đêm bị một người giết chết. Đây quả thực giống như là nói mơ giữa ban ngày. Cơ hồ không người nào dám tin tưởng. Đông hoang phát sinh kinh khủng nhất động đất. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 144 chương 1431 Diệp Phàm thành bánh trái thơm ngon thánh thành trong. Dương Vũ cũng cuối cùng từ giao trì thánh địa khu vực trong xuất hiện. Không có lưu lại. Cùng Tống Linh trưởng lão nói vài tiếng về sau. Liền trực tiếp hướng cắt thành hóa long trì mà đi. Một ngày này. 13 vị thánh chủ cấp nhân vật. Trong vòng một đêm bị một người giết chết. Đây quả thực giống như là nói mơ giữa ban ngày. Cơ hồ không người nào dám tin tưởng. Đông hoang phát sinh kinh khủng nhất động đất. Tất cả mọi người ngây người. Mỗi người trong lòng đều tràn đầy sợ hãi. Rất nhiều môn phái đều hãi hùng khiếp vía. Phục sinh thần vương một người tạo thành đáng sợ như thế hậu quả. Chỉ cần là tu sĩ ai cũng sợ hãi. Trung châu cũng dẫn phát sóng to gió lớn. Đêm tối quân vương là ai đó là ngút trời vương giả. Ngạo thị trong nhân thế hơn 4.000 năm. Khó gặp địch thủ. Cuối cùng lại cùng huyên một dạng chết bởi đông hoang. Thế gian có truyền ngôn. Thái Dương quân vương cùng đêm tối quân vương kết hợp. Thiên hạ vô địch. Là trời sinh bổ sung vương giả. Đáng tiếc cuối cùng không thể hiện ra cái này một rầm rộ. Bị phân biệt đánh giết. Bất quá. Mọi người lại tại kỳ vọng hắn nhóm đời sau. Nói không chừng còn sẽ có song vương xuất hiện đông hoang động đất. Các đại thế lực đều không có thể bình tĩnh. Khương gia thánh chủ cái thứ nhất xuất hiện. Khương nhân ngươi còn có mặt mũi đến. Hiện tại đến lúc nào rồi đại khấu thứ 9 nghiêm nghị quát hỏi. Hắn phản ra Khương gia. Cùng thánh chủ một mạch có quan hệ trực tiếp. Không phải là ta không đến. Mà không cách nào đến. Ngươi có biết gia tộc tao ngộ cái gì đại địch đến nhà. Rất nhiều nhân vật kinh khủng xuất hiện. Cùng chúng ta rằng co. Mà lại. Vô thủy kinh chuyện rất quan trọng. Ta Khương gia không có khả năng không đi. Không phải vậy tấn công Tử Sơn hết thảy không lưu đều là phí công. Đổ xuống sông xuống biển cái gì bên cạnh. Khương Vân giật mình. Tham kiến thần vương tổ tông Khương nhân quỳ bái. Khương Thái Hư gật đầu. Nhượng hắn đứng dậy. Hắn không hề rời đi thần thành. Mà chính là ngồi đợi thiên hạ chư thánh người tới triều bái. Cũng chỉ có tuyệt đại thần vương dám như thế. Diêu Quang thánh chủ cầu kiến Cầu Gia thánh chủ cầu kiến Vạn Sơ thánh chủ cầu kiến Tử Phủ thánh chủ cầu kiến Giao Trì thánh tử đời thánh chủ đến đây. Chư thánh người tuần tự chạy đến đều là tiến. Nhập thần thành cầu kiến thần vương. Làm sao đều đến. Không có chết một cách Khương gia một người thanh niên nhỏ giọng thầm thì. Lập tức lọt vào một vị trưởng bối trách cứ. Thánh chủ cấp nhân vật không phải là thật sự là thánh chủ. Có lẽ là còn lại tuyệt đỉnh đại năng. Thậm chí còn có thể là Trung Châu người. Ánh bình minh dâng lên. Thần vương ôm Thải Vân tiên tử. Đăng lâm không trùng. Nhìn ra xa trên đường chân trời mới lên Thái Dương. Không nhúc nhích. Bên trong tòa thần thành, chư thánh người không có người nào dám bất mãn, đều là đang lặng lặng chờ. Mặt trời mới lên ở hướng đông kinh lịch buổi trưa, sau đó lại từ từ rơi về phía tây. Dáng chiều như máu, nhuộm đỏ hơn nửa bầu trời. Thần vương ôm lấy Thải Vân tiên tử. Không nhúc nhích. Lặng lặng nhìn lấy trời chiều. Bất quá. Thần vương cũng không có cùng các đại thánh chủ nói cái gì. Tương phản Diệp Phàm phản mà trở thành trong lúc nhất thời tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Phàm. Cuối cùng, Trầm Thần Vương Khương Thái Hư bắt đầu cho Diệp Phàm giải vây, giải quyết cùng các đại thánh địa mâu thuẫn. Sau đó chính là thả người đại hội. Diêu Quang Thánh Tử Thánh Nữ, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ngược lại là không có bị Dương Vũ trấn áp, nhưng là những người khác nhưng không có Dương Vũ quấy nhiễu. Như Tử Phủ Thánh Nữ, Khương Giật Thần bọn người vẫn như cũ bị Diệp Phàm trấn áp. Mà đến lúc cuối cùng Diệp Phàm thả ra Tử Phủ Thánh Nữ thời điểm, các đại thánh địa đều là sắc mặt vô cùng cổ quái. Sơn Hà Độ vừa ra, rất nhiều người kinh hô. Các thánh tử cùng các thánh nữ đều rất giật mình. Đây là Tử Phủ đời trước lão thánh chủ lưu lại thần vật, uy năng cường đại vô cùng. Hắn vậy mà đem Tử Hà tiên tử bức tiến Sơn Hà Độ bên trong Tử Phủ Thánh Nữ vì tiên thiên đạo thai, sừng sững tại thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ chi đỉnh. Liền nàng đều bị phong ấm tiên thiên đạo thai, một khi trở thành thánh chủ, đem thân giữ đạo hợp, mặc cho ngươi pháp lực ngập trời, đều chỉ có bị trấn áp một đường. Càng đến hậu kỳ nàng càng vô địch. Xoát, Tử Phủ Thánh Nữ bay ra, một bộ mỹ lệ đến để cho người ta ngạt thở dung nhan chợt lóe lên rồi biến mất, một lần nữa bị sương mù tím bao phủ. Nàng như Lăng Ba tiên tử, mọi cử động có đạo vận. Đây chính là tiên thiên đạo thai, cho dù là ngày thường cũng cơ hồ chỗ tại thiên nhân hợp nhất chi diệu cảnh trong, giơ tay nhấc chân đều tích xúc đại đạo thần vận. Đáng tiếc a, tiên thiên thánh thể đạo thai còn không có xuất sinh. Nàng liền đi ra Lý Hắc Thủy tại trong khắp ngõ ngách nói thầm. Rất nhiều người hóa đá tại chỗ. Muốn sinh kế tiếp tiên thiên thánh thể đạo thai, cái này thật đúng là một cái kinh thiên động địa tin tức bất quá. Càng làm cho người ta giật mình là, Tử Phủ Thánh Chủ vậy mà không có chút nào bài xích Lý Hắc Thủy nói chuyện. Ngược lại nhìn về phía Diệp Phàm, cười ha hả nói ra: Diệp Phàm tiểu hữu, nếu là có ý, ta Tử Phủ Thánh Địa có ý để ngươi cùng thánh nữ trở thành đạo lữ, đản sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai. Cái gì? Tử Phủ Thánh Tử một mặt không dám tin cùng âm trầm nhìn về phía nhà mình thánh chủ. Thánh chủ, ngài đang nói cái gì? Tử Phủ Thánh Nữ cũng một mặt kinh ngạc cùng không dám tin nhìn về phía Tử Phủ Thánh Chủ. Diệp Phàm tiểu hữu, ta đợi cũng có ý để ngươi gia nhập chúng ta, tương lai có lẽ cũng có thể đản sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai. Trong lúc nhất thời, còn lại các đại thánh địa cũng mở miệng. Hoang cổ thánh thể, trước mắt biết cũng liền Diệp Phàm cùng giao trì cái kia tướng môn nữ tử. Nhưng tiên thiên đạo thai lại chỉ có thể là nữ tử. Cho nên, Diệp Phàm giờ phút này thành bánh trái thơm ngon. Các đại thánh địa nếu là muốn sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai, này Diệp Phàm cũng là cung cấp hạt giống duy nhất nhân tuyển a. Diệp Phàm nhìn lấy các đại thánh chủ, một mặt vẻ quái gì. Đây là phát sinh cái gì? Không lưu là thần vương ở chỗ này à? Các đại thánh chủ cũng không trở thành thái độ như thế, chuyện tốt a cũng không kỳ quái. Thần vương Khương Thái Hư con ngươi lập lòe, sau đó nhìn về phía Dương Vũ, mở miệng nói: nếu ta không có đoán sai lời nói, Vô Thủy Đại Đế khả năng cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai. Ở đây người toàn đều thất kinh. Trên đời này còn có thể là ai so tuyệt đại thần vương càng hiểu biết Vô Thủy Đại Đế? Hắn tại trong Tử Sơn bị nhốt 4.000 năm, chắc hẳn nhất định phải đến rất nhiều bí ẩn. Thậm chí, hắn rất có thể đạt được Vô Thủy Đại Đế lạc ấm cùng truyền thừa. Tất cả mọi người muốn biết Tử Sơn đế bí, đương thời chỉ có hắn rõ ràng nhất. Chẳng qua hiện nay không người nào dám ép hỏi. 13 vị thánh chủ cấp nhân vật, 3 cái tuyệt thế lão yêu nghiệt, đêm tối quân vương là vết xe đổ. Mà các đại thánh chủ cũng không muốn hỏi. Bọn họ bây giờ đã biết rõ hết thảy. Đối với Vô Thủy Đại Đế truyền thừa đã quen thuộc, cho nên mới sẽ muốn đản sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai tới. Sau cùng, Thái Hư Thần Vương tiếp cận Diệp Phàm, nói: ngươi muốn đi Vô Thủy Đại Đế đường sao? Thế gian đều là địch ác, đánh bại sở hữu vương giả, lực áp hết thảy thể chất, một đường chiến đến thánh hiền qua, đánh vào đại đế cảnh giới mọi người chấn kinh. Vô Thủy Đại Đế là như thế này một đường đánh tới Đại Đế cảnh giới qua sao? Thần Vương lần nữa nâng lên đế bí. Diệp Phàm đem chư thánh địa đắc tội không nhẹ. Tương lai cùng các thánh tử cùng các thánh nữ khẳng định có đại chiến liên miên. Dù cho là tuyệt đại thần vương cũng khó có thể bảo vệ hắn cả đời. Trên thực tế, Diệp Phàm chính mình cũng tại phỏng đoán. Thần vương đến tột cùng có thể sống bao lâu? Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không đúng. Áo trắng thần vương một đêm đại chiến chủ động bất thế cường giả. Thực sự thái thần mãnh liệt. Tổng cho người ta trời chiều là tuyệt vời. Lại sẽ kết thúc cảm giác. Thời đại hậu hoang cổ, phiến thiên địa này biến thánh thể trầm luân, cũng không còn trước kia chi phong thái vô thượng. Thái hư thần vương tiếp cận Diệp Phàm. Nói, ta cho ngươi ngàn vạn cân bản nguyên. Giúp ngươi phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh. Cuối cùng có thể hay không đánh vỡ ràng buộc. Đến cùng có thể đi bao xa. Liền dựa vào chính ngươi. Những lời này vừa ra, mọi người xôn xao, cực độ chấn kinh. Tuyệt đại thần vương muốn xuất thủ. Hắn muốn sáng chế một cái kỳ tích sao? Càng có người suy đoán, hắn có lẽ thời gian thật không nhiều, đem tại gần đây bên trong làm ra một hệ liệt đại động tác. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 144 chương 1432 thần vương muốn giết sao trì thánh tử. Tuyệt đại thần vương kinh thiên động địa đại thủ bút. Muốn ra ngàn vạn cân bản nguyên trợ Diệp Phàm tiến vào tứ cực bí cảnh. Đây chính là một cái con số trên trời. Chấn trụ tất cả mọi người. Mười mấy vạn năm đến. Thánh thể chẳng khác gì so với người thường. Không còn có một người có thể tu luyện đến đại thành. Mất đi vô tận năm tháng trước đây phong cách vô địch. Thần vương muốn cải biến đây hết thảy sao? Như thế rất tốt. Lý Hắc Thủy đứng ở trong góc nhỏ. Dùng lực nắm nắm tay đầu. Có Khương Thái Hư ủng hộ. Còn có cái gì có thể lấy ngăn cản cái này? Thật sự là một kiện tin tức kinh người. Rất nhiều người đều nghị luận lên. Có lẽ lâu ngày không gặp đại thành thánh thể lại sắp xuất hiện hiện. Từ sau hoang cổ mọi người đã dần dần quên. Đương đại. Nếu là tái hiện một cách ngạo thì trong nhân thế chí tôn nhân vật. Sẽ dẫn phát như thế nào gợn sóng? Ta muốn hóa giải các ngươi ăn oán. Chư vị còn có cái gì muốn nói sao? Áo trắng thần vương liếc nhìn chư thánh người. Ai dám nghịch thần vương sớm đã phát ngôn bừa bãi. Giết Diệp Phàm như giết hắn. Không có ai chê mệnh trưởng. Làm sao lại có người không biết tiến thối. Tiến lên đối kháng đây. Diệp huyên hắn có lẽ thật sẽ trở thành sau hoang cổ vị thứ nhất tiến vào tứ cực bí cảnh thánh thể. Đại hạ hoàng tử đứng ở đằng xa lẩm bẩm. Yêu Nguyệt không cũng gật đầu nói. Diệp tiểu huyên để đào vong kiếp sống cuối cùng kết thúc. Hắn nếu là tiến vào tứ cực. Sẽ có như thế nào chiến lực. Vẫn thật là khiến người ta chờ mong. Muốn phá vỡ mà vào tứ cực bí cảnh chỉ sợ rất khó. Thần vương đều đã nói. Phiến thiên địa này đã biến. Không thích hợp hoang cổ thánh thể tu hành. Có ít người không đồng ý. Cầm tương phản quan điểm. Mặc dù có thể phá quan thành công. Cũng có rất nhiều đại định, thiên yêu thể, tiên thiên đạo thai, thần thể rất nhiều vương thể cùng tồn tại. Ai mạnh ai yếu, người nào có thể nói rõ rất có thể sẽ có một cái cực độ cường thịnh đại thời đại tiến đến. Tất cả mọi người đều có dạng này cảm giác. An Diệu Y cười khẽ, xinh đẹp rung động lòng người. Được xưng tụng quay đầu nhất tiếu bách mì sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Các thánh tử cùng các thánh nữ cũng đều lộ ra sắc mặt khác thường. Các loại vương thể như là xuất thế. Bọn họ sẽ có vô tận áp lực. Thiếu không phong hỏa liên thiên đại chiến. Rất nhiều người đảo qua kim sĩ tiểu bằng vương. Diêu quang thánh tử. Cầu gia thần vương thể. Thiên yêu thiếu chủ. Hoàng kim tộc kim xích tiêu. Tiên thiên đảo thai bọn người. Không biết suy nghĩ cái gì. Không ít người đã nghe nói. Vẫn còn có cường đại thể chất, không biết tương lai sẽ có như thế nào tranh phong. Đã chư vị đều không dị nghị, liền để ngày xưa hết thảy tùy phong mà đi đi. Tuyệt đại thần vương liếc nhìn tất cả mọi người. Ta qua xoay sở đủ ngàn vạn cân bản nguyên. Khương gia thánh chủ nói, mặc dù trong lòng đủ kiểu không muốn, nhưng thần vương đã mở miệng, cũng chỉ có thể như thế. Thần vương gật đầu, nói đưa vào hóa long trì. nơi nào là phá kén thành điệp, cá chép hóa rồng thánh trì. Diệp Phàm đã về Vẫn Ly Hỏa Thần Lô, chỉ dựa vào nó cũng đủ để giá trị cái số này. Thần Vương tự biết, bởi vì bên trong có Hằng Vũ Đại Đế khắc xuống đạo văn, có hắn một số tu hành cảm ngộ. Hằng Vũ Đại Đế từ thời niên thiếu liền dùng này binh, cho đến trở thành đại đế, nương theo hắn hơn nửa đời. Lô này chứng kiến hắn huy hoàng, cùng hắn từng bước một hướng đi đỉnh phong, dụng tâm qua thể ngộ, có thể sẽ thụ dùng một đời chư thánh chủ tâm kinh hãi. Tuyệt đại thần vương nhanh chóng quyết đoán, căn không muốn trì hoãn. Cái này để bọn hắn rất bất an. Hoang cổ thánh thể thật có thể đột phá sao? Nếu là thành công, không hề nghi ngờ, Diệp Phàm đem cột vào Khương gia cái này hai vô địch trên chiến xa cổ, sau này chư thánh địa thời gian cũng không lớn tốt hơn. Những người khác càng là hai mặt nhìn nhau, sợ mất mật. Có lẽ thần vương thật sinh mệnh không nhiều, có thể sẽ có một hệ liệt đại động tác, tuyệt không thể tại thời khắc mấu chốt này tiếp xúc hắn rủi ro. Chư vị như vậy tán đi đi. Thần vương tiến khách. Các vị, sau đó không lâu chúng ta hội gặp lại. Dương Vũ mỉm cười, hắn cũng không hề rời đi, mà chính là đối các đại thánh chủ phất phất tay, trên mặt đều nụ cười rất nồng nặng. Trong nháy mắt, Cửu gia thánh chủ, Nhãn Quang thánh chủ cả đám nhíu mày, sắc mặt mười phần không dễ nhìn. Dương Vũ tùy bọn hắn cùng nhau đến đây, mục đích không rõ, nhưng là lấy bọn họ trước đây tại giao trì thánh địa chỗ làm sự tình, sau này chỉ sợ phiền phức hồi không ít. Ngươi chính là giao trì thánh tử A Thái Hư thần vương nhìn về phía Dương Vũ, con ngươi lấp lóe không yên, có chút giật mình. Dương Vũ gật gật đầu, không để ý đến những cái kia mặt âm trầm rời đi các đại thánh chủ. Ngươi rất bất phàm, ta có thể cảm giác được một ít gì đó, ngươi thần thể so ta thần thể cường đại rất rất nhiều. Thái Hư thần vương mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ. Có lẽ là vậy. Dương Vũ lắc đầu cũng không nói gì thêm, hủy diệt thần thể lại là phải cường đại rất rất nhiều. Cùng ngươi sinh ở cả đời, những người khác không ngừng nên vui hay nên buồn. Thái Hư thần vương lại mở miệng nói một tiếng, nhìn một chút ở đây Diệp Phàm cùng Khương Giật Phi, lắc đầu. Một cách hoang cổ thánh thể, một cách đông hoang thần thể đều là cường đại vô song. Nhưng là, so này trước mắt cái này giao trì thánh tử kém thật không phải một chút điểm. Thần vương, ngài xử lý ngài việc của mình đi. Ta chính là đến thánh thành trong gặp lại gặp các vị thánh chủ, thuận đường cùng Diệp Phàm tụ họp một chút. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, không muốn tiếp tục nói hắn sự tình. Các đại thánh chủ đến đây đều là nắm lấy cực đạo đế binh cùng mạnh nhất thánh binh. Là tử ngươi giao chỉ đến đây. Thái Hư thần vương quét mắt một vòng Khương gia thánh chủ Khương Nhân, nhàn nhạt hỏi. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì, hết thảy đều đã giải quyết, tiểu nháo kịch mà thôi. Dương Vũ phất phất tay từ tốn nói. Thái Hư thần vương lại nhìn một chút Khương gia thánh chủ, sau cùng thở dài một tiếng, mười phần bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Vũ nói. Đến, vì Khương gia, ta hẳn là hiện tại giết ngươi mới đúng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trong nháy mắt, Diệp Phàm, Khương gia mọi người toàn bộ sắc mặt giật mình, không dám tin nhìn về phía Thái Hư thần vương. Thần vương không thể. Giao trì thánh địa lão thánh đường tuổi như là sống thêm đời thứ hai, đã thực sự thánh nhân vương cảnh giới. Giao trì thánh tử Khương gia thánh chủ khói mắt trực nhảy, nhìn lấy Thái Hư thần vương, liền vội mở miệng nói. Giao trì thánh chủ, nàng đều đã đột phá đến này các loại cảnh giới sao? Thái Hư thần vương con ngươi càng thêm kinh ngạc. Đường tuổi lão thánh chủ tại 4.000 năm trước chính là giao trì Tây Vương mẫu. Không nghĩ tới 4.000 năm trôi qua, cái này một vị không chỉ có còn sống, hơn nữa còn đột phá đến như vậy khủng bố cảnh giới. Thần vương, không cần đàm giết chuyện của ta. Cùng Khương gia, ta thật là có mâu thuẫn, nhưng còn không đến mức làm quá mức. Dương Vũ mở miệng cười, nói một tiếng. Thôi, vậy thì mời thánh tử sau này chớ có quá mức bức bách ta Khương gia. Coi như đây là thánh chủ một mình hắn sai lầm đi. Thái Hư Thần Vương mở miệng quét mắt một vòng Khương Nhân, sau đó nói. Lần này tất cả mọi người giật mình trong lòng, toàn bộ đều vô cùng kinh hãi nhìn về phía Dương Vũ. Thái Hư Thần Vương, đây là cảm thấy Giao Trì Thánh Tử sau này có thể đối Khương gia sinh ra kinh thiên uy hiếp không thành. Bây giờ, vậy mà đem Khương gia Thánh Chủ cho ném ra bên ngoài. Dự định làm thành vật hy sinh ngươi, người Thánh Chủ này thả cái rắm. Gia tộc tao ngộ vấn đề ngươi không bảo vệ. Thần Vương gặp nạn ngươi không đến thủ hộ. Hết lần này tới lần khác chạy tới Giao Trì Thánh Địa. Ngươi chẳng lẽ lại từ trước kia trong sự tình nhìn ra Giao Trì Thánh Tử đặc thù sao? Đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa nhìn về phía Khương gia Thánh Chủ. Một bộ coi hắn là thành đần độn bộ dáng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 144 chương 1433 đến nhanh. Qua nhanh Khương gia Thánh Chủ sắc mặt rất khó coi. Nhưng là hiện tại căn liền vô pháp phản bác. Dương Vũ cùng Giao Trì. Hắn chỉ sợ thật làm mất lòng. Dương Vũ giờ phút này xuất hiện ở đây. Đoán chừng liền có một tầng thị uy ý tứ ở bên trong. Các đại thánh chủ tất nhiên sẽ tại thời gian này điểm ra hiện tại sinh ra bên trong. Mà Dương Vũ trước đây nói cùng các đại thánh chủ sớm muộn hồi gặp lại. Giờ phút này, thần vương đoán chừng đã nhìn ra. Cho nên mới trực tiếp bắt hắn cho lui ra ngoài. Cho Dương Vũ phát tiết đối Khương gia cửu oán. Ngươi chính là cái kẻ ngu. Không mang theo một điểm não tử. Đạt được vô thủy kinh lại có thể thế nào? Ta Khương gia hằng vũ kinh kém ạ. Ngươi nếu là chướng mắt đưa cho ta. Ta Khương Nghĩa chính mình lại đi lập một cái hoang cổ Khương gia. Khương gia mở miệng. Không chút nào cho Khương gia thánh chủ thể diện. Hắn hiện tại là bởi vì thần vương thụ trọng thương. Vô cùng có khả năng sống không nổi mà lửa giận trong lòng trùng thiên. Khương Nghĩa cái này tại loại này then chốt chạy tới bức bách Giao Trì người liền thành tốt nhất phát tiết miệng. Khương Nghĩa, ngươi đang nói cái gì đại nghịch bất đạo chi ngôn? Khương gia thánh chủ nhất thời sắc mặt lạnh lẽo. Mi đầu sâu sắc nhăn lại nhìn về phía Khương Nghĩa. Hai người này liền mâu thuẫn cực lớn. Khương Nghĩa phản ra Khương gia liền là bởi vì thánh chủ nhất hệ. Bây giờ Khương Nghĩa lời nói làm trong lòng của hắn cũng toát ra một cỗ vô danh hỏa. Khương gia tấn công Tử Sơn. Nỗ lực hạng gì cực lớn. Nếu là còn lại thánh địa đều bước ra. Đạt được vô thủy kinh. Bọn họ lại không có chút nào thu hoạch. Chuyện này sao không được đem hối hận phát điên tốt? Chuyện này không cần lại bàn về. Thái Hư Thần Vương phất phất tay đối Khương gia thánh chủ cùng Khương Nghĩa mở miệng nói đến. Khương gia thánh chủ tâm tư ta chỉ sợ lớn nhất minh bạch. Dù sao vô thủy kinh người khác đều chiếm được. Các ngươi Khương gia nếu là thành một cái duy nhất không có đạt được. Tâm lý sợ rằng sẽ không dễ chịu. Dương Vũ ở một bên cười nói một tiếng, phong khinh vân đảm. Khương gia thánh chủ, Khương Nghĩa, Thái Hư Thần Vương tất cả đều những mày. Dương Vũ câu nói này nói ra tuy nhiên rất bình thản. Mang theo mở giọng đùa giỡn. Nhưng trong đó hàm nghĩa lại quá tốt đẹp lớn. Không nói những cái này tâm sự Diệp Phàm tiểu hữu sự tình đi. Cuối cùng Thái Hư Thần Vương nhìn về phía Diệp Phàm, không hề nói Giao Trì Thánh Địa sự tình, bắt đầu thảo luận Diệp Phàm đột phá tứ cực bí cảnh sự tình. Nhưng là cái này một ngày sau đó, Khương gia các đại thánh địa không nói chuyện này. Nhưng là tin tức cũng tuyệt đối ẩn không gạt được. Bởi vì các đại thánh chủ, bất hủ hoàng triều hoàng chủ, vô thượng đại giáo giáo chủ toàn bộ nắm lấy tối cường binh khí buông xuống Giao Trì. So tấn công Tử Sơn vẫn chiến trận lớn. Trong nháy mắt liền truyền khắp Bắc Vực, Đông Hoang thậm chí Trung Châu. Vô thủy đại đế truyền thừa xuất hiện một tin tức. Cấp tốc bao phủ phiến đại địa này, sở hữu tu sĩ cũng nghe được tin tức này. Toàn bộ sôi trào lên. Vô thủy đại đế truyền thừa. Vậy mà thật từ trong Tử Sơn được mang đi ra vô thủy kinh xuất thế. Giao Trì Thánh Địa ngày đó cũng tiến vào trong Tử Sơn. Giao Trì Thánh Tử cùng một cái tiên tử đều là đạt được truyền thừa. Trước đó vẫn suy đoán vì sao các đại thánh chủ muốn cầm cực đạo đế binh qua Giao Trì Thánh Địa. Cho là bọn họ là muốn bị tiêu diệt, bây giờ như mặt trời giữa trưa Giao Trì đây. Nguyên lai là Giao Trì Thánh Tử tại trong Tử Sơn đạt được Vô Thủy Đại Đế truyền thừa, mà các đại thánh địa lại không có đạt được, cho nên mới sẽ qua Giao Trì bức bách, muốn có được Vô Thủy Kinh trong lúc nhất thời. Toàn bộ Đông Hoang đều rực rỡ đại ngộ, rốt cuộc minh bạch vì sao các đại thánh địa muốn đột nhiên làm to chuyện trước núi hướng Giao Trì Thánh Địa. Mà lại, cuối cùng tất cả mọi người biết kết quả. Các đại thánh địa đạt được Vô Thủy Kinh Luân Hải phần cùng bí thuật phần, cũng không có từ Giao Trì Thánh Địa chi ở bên trong lấy được hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh. Bởi vì Vô Thủy Kinh chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai có thể tu hành. Những người khác, vô luận thiên phú lại thế nào nghịch thiên, thân là loại nào thể chất, cũng không có thể tu hành Vô Thủy Kinh. Cho nên cuối cùng Giao Trì Thánh Địa cùng các đại thánh địa cuối cùng thỏa hiệp, kết quả chính là chỉ giao ra Luân Hải phần cùng bí thuật phần. Những các đại thánh địa vững tin chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai có thể tu hành, không cách nào lại bức bách Giao Trì. Kết quả này khiến cho mọi người đều cảm giác rất lợi hại, rung động. Bây giờ Giao Trì Thánh Địa vậy mà nắm giữ hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh. Mà lại các đại thánh địa toàn bộ nắm lấy tối cường binh khí tiến đến, lại còn không có bước ra hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh. Kết quả cũng đồng dạng làm cho người giật mình. Bất quá thánh thành bên trong, giờ phút này đại đa số tu sĩ đều lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Bọn họ cuối cùng minh bạch vì sao thần vương vì thánh thể Diệp Phàm cùng các đại thánh chủ hóa giải ân oán lúc, các đại thánh địa lại đột nhiên thái độ thân cận, đều muốn lôi kéo Diệp Phàm, muốn sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai. Hợp lấy, các đại thánh địa đều muốn bồi dưỡng được một cái tiên thiên thánh thể đạo thai, sau đó qua Giao Trì Thánh Địa lấy tới hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh, muốn bồi dưỡng được một cái Vô Thủy Đại Đế thứ hai đến. Mà trên thực tế, ý nghĩ này rất lợi hại mê người. Tiên thiên thánh thể đạo thai tuyệt đối là thế gian cường đại nhất thể chất một trong, đồng thời tại ba vị trí đầu. Nếu là lại tu hành minh chính phiến đại địa này, uy danh hiển hách Vô Thủy Đại Đế lưu lại cổ kinh, chỉ sợ thật có thể đản sinh ra một cái Vô Thủy thứ hai, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Mà bây giờ tất cả mọi người vô cùng háo kỳ Giao Trì Thánh Địa, Tử Phủ Thánh Địa sẽ hay không cùng thánh thể Diệp Phàm phát sinh cái gì. Bởi vì hai nhà này thánh địa cùng thánh thể Diệp Phàm là có khả năng nhất đản sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai. Nhưng là tất cả mọi người không có nghe được tin tức này. Thánh thể Diệp Phàm một mực đang thánh thành bên trong, cũng chưa từng xuất hiện, các đại thánh địa đều không có tìm được hắn. Giao Trì Thánh Thành trong khu vực, Dương Vũ, Diệp Phàm, Giao Trì Thánh Nữ, Hắc Hoàng, 13 trùm cướp mấy cái tôn tử giờ phút này tụ tập cùng một chỗ. Trong đám người, Hắc Hoàng nhìn chằm chằm vào Dương Vũ, nhe răng trợn mắt, một bộ tùy thời muốn xông lên qua cùng Dương Vũ chém giết bộ dáng. Ta hiếu kỳ vì cái gì những người kia đột nhiên như vậy thân cận tiểu Diệp tử. Nguyên lai là vì tiên thiên thánh thể đạo thai a. Đồ Phi, Lý Hắc Thủy bọn người đều là ánh mắt mập mờ nhìn về phía Diệp Phàm. Gia hỏa này sau này sợ rằng sẽ vận đào hoa nổ tung, mà lại vô cùng có khả năng còn tính là tiên thiên đạo thai. Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Qua đại gia ngươi Diệp Phàm mặt đen, hắn tuyệt đối không thích loại kết quả này. Mà lại hiện tại biết tiên thiên đạo thai trong một cách bị chính mình trấn áp qua, mâu thuẫn không nhỏ, một cách tại Giao Trì Thánh Địa, cơ không thể nào. Cho nên Diệp Phàm giờ phút này rất bất đắc dĩ. Cái này tính là gì sự tình, đột nhiên liền thành các đại thánh địa bánh trái thơm ngon. Khác suy nghĩ nhiều, hiện tại nhiều nhất cũng là Tử Phủ Thánh Địa có thể sẽ thật thân cận ngươi. Còn lại thánh địa muốn tìm tới tiên thiên đạo thai, mà nên thế đã có hai vị. Trừ phi hai vị này sau khi chết, không phải vậy cơ tìm không được. Cho nên Dương Vũ gõ lên mặt bàn, nói với Diệp Phàm một tiếng: ngươi nói ngươi trực tiếp giảng Vô Thủy Kinh cho những người này không là được. Bọn họ dù sao đều không thể tu hành, đánh tới hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh liền sẽ không nhìn ta chằm chằm. Dù sao lúc nào cũng có thể bồi dưỡng được tiên thiên thánh thể đạo thai. Diệp Phàm mười phần bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Vũ. Hiện tại ngược lại tốt. Đại bộ phận tiêu điểm đều từ Giao Trì đến trên người hắn đến tiểu tử ngươi nói lại lần nữa xem Hắc Hoàng nhất thời xù lông. Trực tiếp trừng mắt về phía Diệp Phàm. Một đôi miệng rộng mở ra đến liền muốn cắn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 144 chương 1434 thân phận sơ hiển Hắc Hoàng hôm nay tâm tình thật không tốt. Vô Thủy Kinh thật bị này hai cái hắn vô cùng lo lắng ra hỏa cho mang ra mà lại. Luân hải phần cùng bí thuật phần tất cả đều truyền cho các đại thánh địa. Cái này làm Hắc Hoàng càng thêm tức giận. Vô Thủy Đại Đế truyền thừa. Vẹn vẹn chỉ là Giao Trì đạt được còn tốt. Dù nói thế nào. Cái này thánh địa cùng Vô Thủy Đại Đế sâu xa cực sâu. Tuy nhiên Hắc Hoàng trong lòng hội cảm giác khó chịu. Nhưng còn có thể tiếp nhận. Có thể Đông Hoang Thánh Địa, Bất Hủ Thần Triều, chư tử bách giáo vậy mà đều đạt được Vô Thủy Kinh Luân Hải phần cùng bí thuật phần. Cái này làm Hắc Hoàng trong lòng cực kỳ khó chịu cùng khó chịu. Bởi vì, đó là đại đế đồ vật vừa mới. Diệp Phàm cái này hỗn đản lại còn nói ra đem hoàn chỉnh Vô Thủy Kinh giao cho các đại thánh địa sự tình. Cái này là muốn đem hoàng cho khí không chết được chó chết. Thật dễ nói chuyện. Không phải liền là Vô Thủy Kinh người đạt được Luân Hải phần à? Cũng không phải chuyện đại sự gì. Các đại thánh địa cũng tu hành không? Diệp Phàm mặt lần nữa đêm đen đến im lặng nói ra. Luân Hải phần bọn họ không cách nào tu hành. Nhưng là bí thuật phần bên trong ghi chép vô thượng bí thuật đâu. Hắc Hoàng nhe răng trợn mắt mở miệng. Mắt to chừng như là đồng linh. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Diệp Phàm. Một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Khác nhìn ta, bí thuật phần các đại thánh địa cũng tu hành không, chỉ có tiên thiên thánh thể đảo thai mới có thể tu hành. Dương Vũ bĩu môi tử tốn nói. Ngươi biết cái gì? Vô Thủy Kinh bên trong bí thuật chính là đại đế sáng tạo vô thượng bí thuật. Cũng không có tiên thiên thánh thể đảo thai yêu cầu. Hắc Hoàng một bộ tức giận bộ dáng nói ra. Giao Trì đạt được bí thuật xác thực không có tiên thiên thánh thể đảo thai yêu cầu. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng cũng không gật đầu. Ngươi có ý tứ gì? Hắc Hoàng lập tức nhíu mày. Hơi động chút tay chân thôi cho các đại thánh địa đều là có tiên thiên thánh thể đảo thai yêu cầu. Dương Vũ nhạt vừa cười vừa nói. Ngươi sửa đổi Vô Thủy Kinh bên trong bí thuật phần. Hắc Hoàng lần này phẫn giận không nổi. Trừng to mắt nhìn lấy Dương Vũ. Một bộ gặp ruột biểu lộ. Xem như thế đi. Dương Vũ gật gật đầu. Thảo, Hoàng liền biết ngươi cùng cái kia mang mặt nạ hung ác người tuyệt đối không phải lương thiện. Hắc Hoàng trong miệng đang chửi mắng. Nhưng là không hề như vậy một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Đã các đại thánh địa đều không thể tu hành Vô Thủy Kinh. Dù là Giao Trì cũng chỉ có thể tu hành bí thuật. Này là hắn có thể đủ chậm rãi tiếp nhận. Bất quá, Diệp Phàm cùng Đồ Phi, Lý Hắc Thủy bọn người nhìn lấy Dương Vũ, nhưng như cũ một mặt vẻ quái dị. Sửa đổi Vô Thủy Kinh bí thuật phần. Đem ban đầu không có yêu cầu bí thuật phần đổi thành vì nhất định phải là tiên thiên thánh thể đảo thai mới có thể tu hành. Cái này mẹ nó, đại đế đều không nhất định có thể làm đến. Vô Thủy Đại Đế thế nhưng là xưa nay mạnh nhất mấy vị đại đế một trong. Hắn cổ kinh tuyệt đối bất phàm moa. Ngươi tuyệt đối là đại đế chuyển thế cuối cùng. Lý Hắc Thủy cái thứ nhất biệt xuất câu nói này. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi sẽ không thật sự là Hằng Vũ Đại Đế chuyển thế a? Khương Hoài Nhân sắc mặt càng thêm cổ quái. Đã sớm truyền ngôn Dương Vũ có thể là Hằng Vũ Đại Đế chuyển thế. Bây giờ chẳng phải là chứng thực. Lăn. Cũng không phải như thế. Hằng Vũ Đại Đế là mạnh. Nhưng vẫn đổi không Vô Thủy trải qua. Hắn tuyệt đối so với Đại Đế yếu một ít. Hắc Hoàng lập tức mở miệng. Phản bác Hương Hoài Nhân lời nói. Chó chết. Hằng Vũ Đại Đế mạnh nhất. Tuyệt sẽ không thua Vô Thủy Đại Đế. Hương Hoài Nhân cũng trừng mắt phản bác. Ra ra hắn phản ra Khương ra. Nhưng tín ngưỡng vẫn như cũ là Hằng Vũ Đại Đế. Đây là bọn họ Khương tính người tổ tông ta nói là sự thật. Hằng Vũ Đại Đế xác thực so Vô Thủy Đại Đế yếu một đoạn. Hắc Hoàng bĩu môi, lời nói tự tin vô cùng. Khác tranh luận. Nói những thứ vô dụng này làm gì? hiện tại hẳn là cảm thấy hứng thú sự tình. Các đại thánh địa nhưng không biết Dương Vũ sửa đổi vô thủy kinh. Cho nên vẫn như cũ vô pháp xác định Dương Vũ là đại đế chuyển thế. Diệp Phàm mở miệng. Sắc mặt rất lời hại cổ quái mở miệng. Về phần lo lắng Dương Vũ thành tựu đại đế, hắn không có cơ hội, hắn căn bản không có ý tưởng này. Bởi vì hoang cổ thánh thể đại thành, liền như là đỉnh phong thánh linh, là có thể đối đầu cổ chi đại đế. Ác Khương Hoài Nhân sắc mặt vô cùng cổ quái. Nhớ tới ngày đó Dương Vũ tại Hóa Long Trì đối các đại thánh chủ uy hiếp. Cái này có ý tứ. Đến lúc đó nếu là các đại thánh địa phát giác, gương mặt kia hội hạng gì đặc sắc đồ phi. Lý Hắc Thủy bọn người tất cả đều hắc hắc thẳng cười rộ lên. Sắc mặt nghiền ngẫm. Không nóng này, để bọn hắn chậm rãi phát giác, tốt nhất chờ ta thành thánh người lại nói. Dương Vũ cũng nghiền ngẫm cười một tiếng theo Lý Hắc Thủy bọn người cười hắc hắc nâng chén tổng ẩm. Một bên, Giao Trì thánh nữ nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất bất đắc dĩ. Giao trong ao, đều là phong hoa tuyệt đại. Siêu nhiên xuất trần tiên tử. Trước kia hắn tuyệt đối vô pháp tưởng tượng Giao Trì thánh địa trong sẽ xuất hiện Dương Vũ loại này thánh tử. Nói một chút, ngươi đến tột cùng là sao cách đại đế chuyển thế trọng tu? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cách nào đại đế sống ngươi như vậy xấu bụng cùng vô lương, lại còn đóng vai thành vô pháp hòa thượng. Diệp Phàm mở miệng, hết sức tò mò mở miệng hỏi thăm. Ta nói ta là A-di-đà Phật chuyển thế. Các ngươi tin sao? Dương Vũ bĩu môi. Ở đây những người này trong lòng đều vô cùng vững tin Dương Vũ là chuyển thế. Hắn cũng không cần thiết giấu riêng cái gì. Không tin. Tất cả mọi người lắc đầu, sắc mặt mười phần cổ quái nhìn lấy Dương Vũ. Đừng nói, thật là có khả năng, đều là loại kia xấu tính người. Nhưng mà, Hắc Hoàng trừng mắt, một mực đánh giá Dương Vũ trong lòng cực độ hoài nghi, rất có thể. Lăn, lão tử không phải con lừa chọc chuyển thế. Nhưng mà, Dương Vũ trực tiếp mắng một tiếng. Im lặng nói. Các ngươi không cần hỏi. Hỏi cũng vô dụng. Bởi vì nói các ngươi cũng không biết. Đại Hắc Cẩu đừng nhìn. Ngươi khẳng định cũng không biết. Chỉ cần biết rằng ta không là người xấu là được. Dương Vũ bĩu môi tử tốn nói. Cái này ngược lại là có thể tin. Diệp Phàm. Lý Hắc Thủy bọn người gật gật đầu. Dương Vũ biểu hiện. Xác thực rất làm cho người khác sinh lòng thân cận. Cũng không phải là người xấu. Lão bất tử. Tuyệt đối so với đại đế vẫn cổ lão. Không sẽ cùng ngươi giao trì cái kia mang mặt nạ hung ác người đến từ cùng một thế. A Đại Hắc Cẩu thầm thì trong miệng. Trong lòng suy đoán rất nhiều. Chấn động không gì sánh nổi. Cùng này kẻ hung hãn không quan hệ. Dương Vũ quét mắt một vòng Hắc Hoàng tử tốn nói. Không quan hệ cũng có đóng. Hiện tại cũng tại giao trì đâu. Về sau các ngươi giao trì muốn chọc thủng trời. Dựa vào. Cái này thánh địa thật muốn tính toán ra. Có thể muốn sinh ra bốn vị đại đế. Đại Hắc Cẩu mở miệng nói thầm. Lại nói gọi là một cách càng ngày càng làm cho người kinh hãi. Lăn đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Đồ Phi mở miệng. Một môn bốn vị đại đế. Nói đùa cái gì coi như Dương Vũ là đại đế chuyển thế. Cực lớn khả năng một thế này cũng sẽ xưng đế. Nhưng tuyệt đối tăng thêm vị thứ nhất Tây Vương Mẫu cũng liền hai vị. Từ đâu tới bốn vị. Ngươi mới hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì cũng đều không hiểu. Ngay ở chỗ này không có não tử phản bác Hoàng Hắc Hoàng chừng một cách đồ phi. Mười phần im lặng nói ra. Giao trì Tây Vương Mẫu sáng tạo. Mà vô thủy đại đế. Chính là con trai của Tây Vương Mẫu hiện tại. Giao trì thánh địa còn có hai tôn nhân vật hung áp. 100% có thể xưng đế nhân vật hung áp. Tính được tuyệt đối là bốn vị mà lại. Còn có nhiều như vậy nghịch thiên thể chất. Bao quát hoang cổ thánh thể. Cái này mẹ nó cầu thí thời đại hậu hoang cổ. Hắc Hoàng cảm thấy tại giao trì quật khởi về sau. Phiến thiên địa này thời đại sửa thành giao trì thời đại tính toán. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 144 chương 1435 Đông Hoang Đại Hưng thời đại giao trì thánh địa trong khu vực. Dương Vũ cùng Diệp Phàm bọn người trò chuyện một số liên quan tới vô thủy kinh sự tình về sau. liền nói sang chuyện khác, bắt đầu đàm luận Diệp Phàm đột phá tứ cực bí cảnh sự tình. Giao Trì Thánh Địa, Tôn Anh trước mắt cũng không có đột phá đến tứ cực bí cảnh, cũng dừng lại tại đạo cung bí cảnh bên trong. Bất quá cũng nhanh, bởi vì hắn chính là tướng môn chi hậu, tại trần thế bên trong trải qua không biết bao nhiêu chiến tranh, không thiếu loại này sinh tử chém giết kinh nghiệm. Bất quá trước mắt bên ngoài sắp đánh vỡ thời đại hậu hoang cổ thánh thể nguyền rủa vẫn như cũ là Diệp Phàm. Ngay kế tiếp, sự vang dội tin tức truyền đến. Khương gia thánh chủ mang theo ngàn vạn cân bản nguyên đi vào thần thành. Đem cái này cái cọc kinh thiên động địa thần tàng trồng chất tại Hóa Long trì trong. Dù cho là ban ngày cũng có thể nhìn tới đó thủy hải ngút trời. Thần mang che lấp mặt trời. Sán lạn vô cùng. Linh khí nồng nặc chảy xuôi. Gần như sắp hóa thành dịch thể. Tại cả tòa bên trong tòa thần thành tràn ngập. Tất cả mọi người rung động. Đây chính là ngàn vạn cân bản nguyên A. Thật bị mang đến. Đây tuyệt đối là chấn động thiên hạ đại sự. Tất cả mọi người đang nghị luận. Hiện tại, bên trong tòa thần thành chỉ có một đề tài. Cái kia chính là hoang cổ thánh thể có thể hay không đánh vỡ nguyền rủa. Đi vào tứ cực bí cảnh. Mỗi người đều đang đàm luận. Bây giờ, chỉ kém thần vương trở về. Diệp Phàm liền có thể vào Hóa Long trì. Trùng kích tu luyện kiếp sống cửa ải khó nhất sau đó mấy ngày. Toàn bộ đông hoang khắp nơi. Chứ bao nhiêu đại giáo đều đang chăm chú. Liền thánh chủ cấp nhân vật đều không ngoại lệ. Bởi vì việc này có quan hệ trọng đại. Vạn nhất Diệp Phàm xông quan thành công. Như vậy đem mang ý nghĩa. Đại thành hoang cổ thánh thể rất có thể trong tương lai tái hiện giữa thiên địa. Đem đánh vỡ hiện hữu hết thảy bố cuộc bởi vì. Đại thành hoang cổ thánh thể cơ hồ có thể cùng đại đế sánh vai. Đây là khái niệm gì tại thiên hạ không đế thời đại? Một vị chuẩn đại đế có lẽ sẽ xuất thí. Chấn hám nhân tâm ảnh hưởng to lớn. Là khó mà đánh giá. Dưới mắt Diệp Phàm. Tuyệt đối tập trung đông hoang sở hữu tu sĩ ánh mắt. Mỗi người đều đang chăm chú. Tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả. Yên lặng chờ tuyệt đại thần vương trở về. Chủ trì đây hết thảy. Phong ba to lớn vượt qua mọi người tưởng tượng. Chúng liền châu đều bị kinh động. Chư tử bách giáo lại có người muốn đến xem lễ. Nhìn thánh thể có thể hay không đánh vỡ nguyền rủa. Khai sáng thời đại hậu hoang cổ kỳ tích. Tiểu Diệp tử ngươi có áp lực sao cả thế gian đều chú ý A Đồ Phi sợ hãi thán phục. Làm sao lại không có áp lực. Nếu là thiên địa này biến. Dù cho là ngàn vạn cân bản nguyên hơn phân nửa cũng không đủ ta tiêu xài. Diệp Phàm nghiêm túc trầm tư. Ở sau đó mấy ngày bên trong, Trung Châu thật đến không ít người tiến nhập thần thành bên trong. Đại thành thánh thể vô địch thiên hạ, gần như có thể cùng đại đế khiêu chiến. Lần này xông quan dẫn được thiên hạ chú ý. Bây giờ người trong thiên hạ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đông hoang thần thành. Cả thế gian đều chú ý. Diệp Phàm bắt đầu suy tính chỗ có khả năng. Chuẩn bị nghênh đón thiên sóng gió lớn. Trong những ngày sau từ bên trong. Bên trong tòa thần thành bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Cao thủ ẩn hiện. Cường giả tụ tập. Đến từ bốn phương tám hướng. Không cực hạn vu đông hoang. Mà tại trong lúc này. Kim sĩ tiểu bằng vương. Diêu quang thánh tử. Cầu gia thần thể. Diêu Hy, Tử Phủ Thánh Nữ, Hạ Cửu U không ai rời đi. Bọn họ mục đích rõ ràng. Diệp Phàm còn chưa xông quan, đại chiến khí tức liền đã tràn ngập. Tất cả mọi người đã thấy tương lai bộ phận hình ảnh. Tất có thạch phá thiên kinh chư vương đại chiến mà trong mấy ngày nay lôi kéo Diệp Phàm đại thế lực càng nhiều. Có chút thánh tử cùng thánh nữ đích thân đến, buông xuống đi qua không vui. Cải thiện cùng hắn quan hệ. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là Diệp Phàm thật xông quan thành công, có thể đoán được đại thành thánh thể huy hoàng thời đại chắc chắn tiến đến. Ngày thứ 9, tuyệt đại thần vương trở về. Lại hiện ra bên trong tòa thần thành áo trắng thần vương rời đi cửu nhật. Đông hoang đại địa bên trên xuất hiện rất nhiều nghe đồn. rất nhiều người đều từng thấy đến hắn cô đơn thân ảnh. 9 ngày qua, hắn ôm Thải Vân tiên tử thi thể, đi cách này đến cách khác địa phương, đều là năm đó bọn họ cộng đồng du lịch địa vực. Tuyệt đại thần vương trở lại chốn cũ, tại ôn lại đã từng cảm động. Đáng tiếc y nhân đã qua đời, chỉ có thần vương một người độc sản. Thần vương trở về một ngày này, cả tòa cổ thành chấn động. Tất cả mọi người đang chờ mong, yên lặng chờ thánh thể xông quan. Đông hoang trừ thánh địa phá lệ chú ý. Trên phiến đại địa này tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở đây. Tất cả mọi người tại ngóng nhìn. Trung châu tứ đại bất hủ hoàng triều cùng chư tử bách giáo các loại tất cả đều có người đến chỉ vì xem lễ. Thần vương trở về, dẫn phát rung động mạnh mẽ. Rất nhiều đại thế lực đều là đang chăm chú. Người trong thiên hạ đều tại ngóng nhìn. Có thể nói thế nhân ánh mắt đều tập trung vào đó. Mọi người không biết đã có bao nhiêu năm chưa hiện loại này rầm rộ. Một cá nhân tu luyện tiến trình hội dẫn tới cả thế gian đều chú ý, trở thành thế nhân tiêu điểm. Các thánh tử cùng các thánh nữ cảm thụ không khỏi. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, vô luận đi tới đó đều như sao quanh trăng sáng một dạng bị người vần quanh. Nhưng tuyệt không có khả năng cùng bây giờ Diệp Phàm so sánh, dẫn động thiên hạ phong vân. Bất quá là sông tứ cực mà thôi, ta tại 5 năm trước liền đã thành công. Có tuyệt đại thần vương che chở, đãi ngộ cũng là không giống nhau, thế nhân đều muốn chú mục. Theo ta thấy, sông quan chưa chắc có thể thành công. Nếu là thất bại, nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Cái này đem là một cái thiên ngã nhào. Cái dạng gì người đều có. Đã có rất nhiều đại thế lực lôi kéo Diệp Phàm. Tự nhiên cũng có cá biệt người nói quái thoại, ở sau lưng chỉ trỏ, ám ngữ hãm hại. Nhất là nguyên thuật cổ thế gia người, bọn họ nhất là không cam lòng. Có tuyệt đại thần vương ủng hộ, bọn họ đời này đều khó có khả năng đạt được nguyên thiên thư. Để bọn hắn tràn ngập oán phẫn. Diệp Phàm một đường đi cho tới hôm nay, khẳng định thiếu không kẻ địch. Lý Nhất Nước, Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên dạng này người đương nhiên sẽ không hy vọng hắn tấn giai, cũng đều ở sau lưng lạnh lùng chế giễu. Mặc dù xông quan thành công, hắn có thể đánh thắng như thần ma một dạng kim sĩ tiểu bằng vương ạ. Hắn có thể đấu qua một đời thiên kiêu Diêu Quang Thánh Tử sao? Thật là như thế, nói không chừng vừa mới tiến tứ cực liền sẽ bị người đánh chết tươi. Không tệ, thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh tại tứ cực bí cảnh sớm đã ma luyện mấy năm. Hắn như thế nào cùng tranh tài, nói không chừng đi vào tứ cực ngày đầu tiên liền sẽ bị hạ cửu trấn áp, bắt qua luyện dược. Nói như vậy thần vương đều thể diện không ánh sáng. Thần thành phong vân dũng động, các phương mật thiết chú ý. Đông hoàng, Trung châu từng cái siêu nhiên đại thế lực đều có người tới thần thành, chỉ vì quan sát thánh thể xông quan. Tất cả mọi người tại yên lặng chờ một khắc này. Thế nhưng là thần vương trở về sau cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, không có truyền ra một tin tức. Cái này khiến rất nhiều tu sĩ đều sinh ra nghi hoặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày thứ 5 rốt cuộc có động tĩnh, nhưng lại cùng Diệp Phàm tiến quân tứ cực bí cảnh không quan hệ. Một chuyện khác dẫn tới đầy thành xôn xao. Quan hệ thông gia hoang cổ thế gia Phong gia, là trên phiến đại địa này vô cùng gia tộc cổ xưa. Không nói là đông hoang truyền thừa xa xưa nhất, họ tên cũng kém không nhiều. Cường thịnh vô cùng. Cô tộc một vị Minh Châu đem cùng Diệp Phàm đính hôn. Tin tức này truyền ra, kinh sợ tất cả mọi người. Rất nhiều tu sĩ ai cũng trợn mắt hốc mồm, không rõ ràng cho lắm. Đây hết thảy quá đột ngột. Tại Diệp Phàm sắp xông quan thời khắc, thế mà phát sinh dạng này sự tình, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Tại sao có thể như vậy? Đây là mọi người nhất trí nghi vấn. Không biết tại sao lại như thế. Thật là làm người ta giật mình. Trời ạ! Là phong tộc quý giá nhất một vị công chúa. Quá đột ngột. Vì sao lại dạng này? Phong tộc thánh chủ một vị đích tôn nữ, sâu được sủng ái, xinh đẹp tuyệt trần, không nói thánh địa môn đồ, cũng là chúng Liền Châu bất hủ hoàng triều đều có người đi đề thân. phong tộc Minh Châu muốn gả cho thánh thể. Thực sự làm người ta giật mình. Ta muốn thế hệ tuổi trẻ rất nhiều người đều muốn nguyền rủa. Chỉ sợ không ít người đều muốn giết chết thánh thể đi. Phong tộc Minh Châu cũng không phải bình thường người a. Thật sự là không có thiên lý. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 144 chương 1436 Diệp Phàm phá cảnh. Dương Vũ lặng chờ bất quá. So sánh với những chuyện này, giao trì thánh địa trong lầu các Dương Vũ ngược lại là bình tĩnh rất lợi hại. Lặng lặng nghe thánh thành bên trong phong ba nổi lên bốn phía. Hắn bây giờ chỉ chờ Diệp Phàm đột phá sau đại chiến hiện thân. So với Diệp Phàm sự tình, Dương Vũ cũng có chính mình sẽ phải làm sự tình cần phải đi tuyên bố cho phiến thiên địa này hạ sở hữu siêu nhiên đạo thống. Bởi vì việc quan hệ rất lớn, Dương Vũ nhất định phải tuyên bố cáo chi các đại thánh địa, cũng khiến cái này người biết một số hậu quả. Dương Vũ tại loạn cổ thời đại cùng Thạch Hảo bị Trường Sinh Thế Gia vương gia khi nhục lúc, Dương Vũ thế nhưng là không có chút nào thỏa hiệp qua. Bây giờ có cần phải nhượng cái này bắt đầu siêu cấp đạo thống biết mình tính khí. Rốt cục Diệp Phàm đột phá tứ cực bí cảnh thời gian đến mặt trời đỏ rơi về phía tây lúc, cả tòa thần thành đều có vẻ hơi kiềm chế. Trung Châu Đông Hoang đến quá rất mạnh người, đều tại yên lặng chờ trăng tròn dâng lên. Xích Long đạo nhân trở về rất nhiều người kinh hãi. Tin tức trước tiên truyền tới, mọi người phát hiện người đồng hành còn có uy danh ngập trời Khổng Tước Vương, cùng Bắc Vực Đại Khấu thứ tư Thanh Giao Vương. Ba vị tuyệt đỉnh cường giả vào thành, cùng nhau mà đến. Vì Diệp Phàm đưa tới 70 vạn cân bản nguyên. Cái này làm cho tất cả mọi người trong lòng đều chấn động. Không nghĩ tới bọn họ sẽ đối với Diệp Phàm như thế chiếu cố. Hoàng hôn lúc, Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt không đưa Diệp Phàm 5 vạn cân bản nguyên. Sau đó không lâu Đại Hạ Hoàng tử Hạ Một Minh xuất hiện, đồng dạng đưa tới 5 vạn cân bản nguyên. Khi ánh chiều tàn sắp biến mất lúc, rất nhiều đại thế lực thế hệ tuổi trẻ đều có người hoặc nhiều hoặc ít đưa tới một số bản nguyên. Hóa Long trì bờ, thần quang ngút trời, linh khí tràn ngập. Bóng đêm buông xuống, thiên địa chậm rãi đen xuống. Một vòng thần nguyệt hiển hiện, còn không phải rất sáng, rơi xuống ánh sáng nhu hòa. Thần thành không khí ngột ngạt đến cực hạn, khiến người ta cảm thấy sắp ngạt thở. Tính tới cực điểm, màn đêm buông xuống về sau, cả tòa thành lớn lập tức an tĩnh lại. Phiến thiên địa này giống như là mất đi thanh âm, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, giống như là một tòa thành chết. Cảm giác không thấy tức giận, nghe không đến bất luận cái gì nói chuyện với nhau lời nói, giống như chết yên tĩnh. Sở hữu tu sĩ các loại đang chờ đợi. Hóa Long chỉ chung quanh một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là bóng người, không thể nhìn thấy phần cuối. Trên bầu trời càng là lờ mờ, lớn nhất vị trí có lợi đều lưu cho các đại nhân vật, không người nào dám qua tranh đoạt. Thời gian chảy xuôi, thần nguyệt treo trên cao, như một cái khay thần đỉnh ở trên bầu trời, nhượng toàn bộ cổ thành đều một mảnh trong sáng, giống như là có trận trận bạch vụ bốc lên. Đến, xuất hiện cũng không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô, tất cả mọi người hướng một cái phương hướng nhìn lại. Diệp Phàm đạp nguyệt mà đến. Ở buổi tối hôm ấy, hắn thân thể mặc cả người trắng áo, phiêu giật mà biến ảo khôn lường, đi lại thong dong, bước đi trong hư không. Sợi tóc màu đen tại giả phong loại khinh vũ, trong trẻo ánh mắt như thanh tuyền một dạng trong vắt. Hắn như tiên giáng trần, bị ánh trăng bao phủ, áo trắng xuất trần, đáp xuống Hóa Long chỉ trước. Đây chính là hoang cổ thánh thể, đúng là một thiếu niên bất quá 15-16 tuổi. Bỏ đi vì thể chất không nói, ở độ tuổi này nếu là có thể tiến vào tứ cực bí cảnh, cũng coi là thiên phú dị bẩm. Dạng này một cái thanh tú thiếu niên, hắn thân thể có thể so với Man Long ta thấy thế nào đều không giống. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm, đối với hoang cổ thánh thể tràn ngập hiếu kỳ, đều đang nhỏ giọng bàn luận. Thần thành kiềm chế bầu không khí rốt cuộc có chỗ hòa hoãn, không hề như vậy để cho người ta ngạt thở. Cuối cùng có người bắt đầu nói chuyện với nhau, truyền ra các loại thanh âm, không trầm lặng nữa. Thần vương ở nơi nào? Vì có cái gì chưa từng xuất hiện tuyệt đại thần vương không có hiện thân thể, không gặp được hắn phong thái vô thượng. Rất nhiều tu sĩ kinh nghi bất định, đánh giá chung quanh. Không cần tìm, thánh thể xông quan chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Áo trắng thần vương hơn phân nửa ẩn trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Có người làm ra dạng này phỏng đoán. Hóa Long trì trước, Diệp Phàm độc lập, áo trắng tung bay, giống như là muốn phi tiên mà đi. Ở dưới ánh trăng, lộ ra siêu trần thoát tục. Hóa Long trì trong, thần nguyên, dị chủng bản nguyên, hào quang trùng thiên. Quả là nhanh đem ao này biến thành một phương tiên trì. Linh khí nồng cơ hồ muốn hóa thành dịch thể chảy xuôi. Nếu như không phải sớm đã phong ấm ao này, nơi này thần mang sẽ nối liền trời mây, trăng sao đều sẽ ảm đạm phai màu. Bỗng nhiên, ba đạo nhân ảnh đi thẳng về phía trước, đem Hóa Long trì vây quanh. Thanh Tú Khổng Tước Vương, Khôi Vĩ Thanh Giao Vương, Tinh Thần Quắc Thước Xích Long đạo nhân phân trạm tam phương. Điều này hiển nhiên là muốn vì Diệp Phàm hộ pháp. Sau đó, phong tộc người xuất hiện, bốn tên lão giả phân đông nam tây bắc vây quanh tiên trì, bảo hộ hắn xông quan. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn thần nguyệt. Thanh Tú khuôn mặt rất bình tĩnh. Sau đó quét qua tất cả người. Hắn biết những người này đến từ thiên hạ các nơi, đều đang chăm chú hắn nhất cử nhất động. Hắn nhìn thấy thánh quang che kín thân thể Diêu Quang Thánh Tử, nhìn thấy không ai bì nổi Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, nhìn thấy ngạo khí trùng thiên hạ Cửu U. Những người này nhất định là trời sinh đại địch. Không vào tứ cực bí cảnh trước, hắn đã dự kiến tương lai. Nhìn thấy chư vương cùng xuất hiện, đại chiến không ngừng hình ảnh. Khuyên quốc khuyên thành Diêu Hy, Cầu gia thần vương thể, Tử phủ tiên thiên đạo thai, các thánh tử cùng các thánh nữ, từng cái thân ảnh, từng khuôn mặt, đều đang yên lặng quan sát. Bất quá, duy chỉ có cùng Diệp Phàm người thân nhất sao chỉ thánh tử cũng không có hiện thân. Thật giống như tia không quan tâm chút nào đây hết thảy. Sau đó, Diệp Phàm ánh mắt rơi vào Phong Hoa Tuyệt Đại An Diệu Y trên thân. Hắn đầu đầy tóc xanh phi vũ, toàn thân áo trắng như tuyết, tiên cơ ngọc thể, trong mắt như thu thủy, chính đang lặng lặng nhìn lấy hắn. Diệp Phàm quét qua tất cả người, sau đó thu hồi ánh mắt, soạt một tiếng, hắn vung tay áo một cái, một đống khối thần nguyên rơi xuống. Nơi xa, tất cả mọi người kinh hô, thánh thể chính mình cũng có nhiều như vậy bản nguyên. Nhượng Trung Châu người chấn kinh, chỉ có thần thành người minh hiểu. Diệp Phàm nguyên thuật kinh người, thu hoạch tương đối khá. Nhất là cùng nguyên thuật thế gia kinh thiên động địa đánh cược, thu hoạch lượng lớn bản nguyên. Sở hữu thần nguyên đều bị đầu nhập Hóa Long trì trong. Diệp Phàm một bước liền bước vào, sắp mở bắt đầu xông quan Phượng Minh động thiên chân trời. Chín cái giống như Phượng Hoàng thần điểu, dương cánh bay lượn, lôi kéo một cỗ thần liễn, thần quang nở rộ, thủy thải bắn ra bốn phía, xông qua vân tiêu, đi vào trên không. Cùng một thời gian, cửu đầu hoàng kim thần hống bay lên không trung mà đến, lôi kéo một cỗ cổ chiến xa, nghiền ép lên thiên không, ù ù mà đến, giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Đông hoang chư thánh người lần lượt xuất hiện, lấy liên xa tự mình buông xuống đến xem thánh thể phá quan. Giống long ngâm vang vọng đất trời ở giữa, lại có đại nhân vật xuất hiện. Chín đầu thương long ngang qua thương không, kéo dài như dãy núi, nháy mắt mà đến. Trên bầu trời xuất hiện một vị lão nhân, hắn thân thể mặt long bào, đầu đội long quan, quang mang vạn trượng, uy phong vô cùng, như thiên đế sinh ra. Chân thực tổ long đầu tại hắn long quan nổi lên hiện. Chẳng lẽ là đại hạ hoàng chủ đích thân đến? Rất nhiều người chấn kinh. Không biết vậy có phải hay không Trung Châu tuyệt thế hoàng chủ. Những phương hướng khác cũng tuần tự truyền đến khủng bố ba động. Trung Châu tứ đại bất hủ hoàng triều tuần tự có tuyệt đỉnh cường giả hiện thân, đến đây xem lễ. Sau đó, nhiều người hơn xuất hiện. Trung Châu chư tử bách giáo người đến. Hoành liệt trên bầu trời. Từng cách đều là cường đại vô cùng. Để cho người ta không nhận ra run rẩy. Oanh, đúng lúc này, Hóa Long Trì phong ấn bị giải khai. Thần mang băng vân, xuyên thủng trời cao. Giữa thiên địa khắp nơi nóng rực, làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra. Hóa Long Trì trong, giống như là khai thiên tích địa mới bắt đầu tuyệt thế linh địa. Thần huy vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Ngũ sắc xuất hiện, thất thải lượn lờ, vô cùng thần thánh. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn bên trong tiên trì, toàn thân tinh khí sôi trào, huyết khí trùng thiên, hóa thành cột khí hình rồng, xuyên qua bầu trời đêm, như tuyệt thế lợi kiếm đánh xuyên thiên địa. Tất cả mọi người hãi nhiên, đây chính là hoang cổ thánh thể sao? Còn tại đạo cung bí cảnh mà thôi, thân thể khí huyết giống như này tràn đầy, đơn giản tựa như là một con chân long đang thức tỉnh. Các thánh tử, các thánh nữ đều biến nhan sắc. Dạng này người nếu là phá quan thành công, chính là vô cùng đáng sợ đại địch, thế gian đều là địch. Diệp Phàm cảm nhận được vô tận sát ý, tất cả đều hướng hắn mãnh liệt mà đến. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 144 chương 1437 chế tạo ngoan nhân nguyệt chiếu khắp nơi. Huy tràn ra, thiên hạ tu sĩ chú mục thần thành. Hóa Long Trì đến tột cùng là phá kén thành bướm chi địa, vẫn là thánh thể vẫn là đấm máu nghịch cảnh địa phương? Tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú. Đông bên trong tiên trì, thần mang vọt lên tận mây, ứng ánh khắp nơi chói mắt. Mọi người hai mắt nhói nhói, nước mắt nhìn không được chảy dài. Đó là lượng lớn tinh khí phát ra quang huy. Hóa Long Trì cũng không lớn, bất quá mấy trượng. Loại nước ngọt ngào hiện lên màu ngà sữa, trong suốt mà hương thơm, tương truyền có chân long phi thăng mà đi. Lúc này nó bị để lộ phong ấm về sau, như trăm vạn hỏa sơn đồng thời dâng trào. Bản nguyên thiên tinh khí đánh xuyên qua trời cao, xuyên thủng thương không, như từng con rồng lớn bay lượn giữa trời. Đây là một bức chấn thế tràng cảnh, từng con rồng lớn xuyên qua trên trời dưới giang, rực rỡ mà hừng hực, quang diệu cả tòa cổ thành, thành vì thiên địa trong vĩnh hằng ánh sáng. Diệp Phàm áo trắng xuất trần, tính tỏa Hóa Long Trì trong, tóc đen phi vũ, cơ thể trong suốt. Hắn giống như là một tôn thần linh, tường hóa mà bình tĩnh, lấy linh khí thối luyện bản thân, huyết khí như chân long, một đạo lại một đạo từ thân thể của hắn xông ra, như thủy triều đang sôi trào cuồn cuộn. Trong đó hắn đỉnh đầu chỗ thô nhất một đạo long hình huyết khí dẫn ra thiên địa, vọt lên tận trời, để cho người ta cơ hồ coi là trong mộng, không thể tin được đây hết thảy. Hắn thân thể đến cùng cường đại đến mức nào? Đây chính là thánh thể vô thượng thần uy sao? Đây tuyệt đối là hắn tiềm năng phóng thích. Nếu là phát huy ra, chỉ là bộ thân thể này cũng đủ để lực áp chư hùng. Cảnh này có thể xưng kinh thiên động địa, để cho người ta trần trần hít một hơi lãnh khí. Ông Diệp Phàm tế ra vạn vật mấu khí đỉnh, ở tại hướng trên đỉnh đầu chìm nổi. Huyền hoàng khí ngàn vạn đạo, từng tia từng sợi rủ xuống đến, đem Hóa Long Trì trấn áp. Thế nhưng là ngút trời thần mang cũng không giảm yếu bao nhiêu, bởi vì linh khí quá nồng nặc. Hắn nếu là cưỡng ép phong trấn, rất có thể nhượng Hóa Long Trì băng liệt. Đỉnh phong cách cổ xưa mà tự nhiên, giống như là trời sinh tầm bổ đại đạo vật dẫn, có một loại đại mà xa khí tức. Đó là đường kết cục, là thiên địa pháp tắc nơi đản sinh. Vạn vật mấu khí rủ xuống, giống như 3000 đại đạo biến hóa mà ra, đem Diệp Phàm che đậy ở phía dưới, nhượng hắn càng có vẻ thần thánh mà siêu nhiên. Áo trắng phần phật, sợi tóc phi vũ, cơ thể lấp lóe lộng lẫy, hắn có một cỗ thần chi ý vị. Tỷ nơi xa, mọi người hít một hơi lãnh khí. Vạn vật mấu khí nguyên căn khiên động tất cả mọi người tâm thần. Đây là cổ chi thánh vật dành riêng cho đại đế. Từ xưa đến nay, có mấy người từng chiếm được, thậm chí liền ngày xưa đại đế đều không thể tìm được. Có ít người bất đắc dĩ dùng chính mình thân thể tế luyện thánh binh. Có thể nghĩ nó đến cỡ nào chân quý, không có người không tâm động. Tuy nhiên sớm đã nghe nói qua Diệp Phàm có đại đế thánh vật. Nhưng rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Nếu không phải có tuyệt đại thần vương tương hộ, tin tưởng kinh thiên động địa đại chiến đã bạo phát. Đỉnh này vừa xuất hiện, tuyệt đối có thể dẫn phát đại chiến. Rất có thể là máu chảy thành sông, thi cốt thành sơn, sinh linh đồ thán. Đinh, bỗng nhiên một tiếng âm thanh đất trời run rẩy, giống như một tiếng long ngâm từ phía chân trời truyền đến. Có người ngồi cao đám mây đánh đàn, bắn ra huyền ảo diệu âm, lúc đầu như hòa phong tế vũ, sau đó như cao sơn lưu thủy, sau cùng giống như chiến tranh sát phạt chi khí, như hồng thủy thao thiên, bôn đằng gào thét mà đến, phá hủy ngăn cản, ma diệt hết thảy, phóng tới Diệp Phàm. Dù có tuyệt đại thần vương thủ hộ, vẫn là có người xuất thủ, muốn đem Diệp Phàm bóp chết tại sơ kỳ, không muốn hắn đánh vỡ nguyền rủa, chính thức trưởng thành. Mà tại lúc này, giao trì thánh địa thánh thành trong lầu các, Dương Vũ nhìn mình trước người chín người, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Như thế nào, chuẩn bị kỹ càng sao? Dương Vũ mở miệng, hỏi ý kiến hỏi trước người mình Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng. Thánh tử, ngươi khẳng định muốn qua tìm các đại thánh địa cùng Bất Hủ Hoàng triều phiền phức. Khiêu chiến chỗ có thế hệ tuổi trẻ sao? Giao trì thánh nữ cũng tại, đứng tại Dương Vũ bên cạnh thân. Giờ phút này nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt rất bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Tự nhiên, các đại thánh địa trực tiếp nắm lấy cực đạo đế binh buông xuống ta giao trì thánh địa. Đã bọn họ cảm thấy có thể như thế đem ta giao trì bức bách, vậy ta còn cố kỵ cái gì? Đã đông hoang thế hệ tuổi trẻ một mực không có một cách nào chính thức để nhất nhân, vậy liền ta tới làm đông hoang tôn này thiếu niên vương. Dương Vũ con ngươi lãnh đạm mở miệng. Hắn lần này chờ đợi Diệp Phàm phá cảnh về sau, chính mình cũng có dự định, mà quyết định này chính là hành tẩu đông hoang cùng Trung Châu, trực tiếp đến cửa phá quán, hóa long bí cảnh, tứ cực bí cảnh. Dương Vũ muốn đánh ra bản thân đông hoang thế hệ tuổi trẻ để nhất nhân tên tuổi. Đông hoang chư vương cùng xuất hiện, thần thể, thiên yêu thể, tiên thiên đạo thai các loại toàn bộ xuất thế, lại như thế nào đối mặt nhất tôn đã từng tiên đế, vẫn là Dương Vũ. Ngay tại lúc này, dược diện thiếu nữ đều không phải là Dương Vũ đối thủ. Cho nên Dương Vũ trước kia vẫn thật không có loại này cùng cơ hảo nguyệt, Diêu Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bọn người tranh cách này đông hoang để nhất nhân ý nghĩ. Chỉ cần mình có thể một đường vô địch đến đại đế, còn lại cũng không quá quan tâm. Nhưng là Dương Vũ phát hiện, hắn không bá đạo không được, không biểu hiện cường thế căn liền không làm được, liền như là giao trì thánh địa không vào hồng trần, không hỏi thế sự. Thật muốn giao trì đạt được không được đồ vật, còn lại thánh địa các loại thật sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Dù là chỉ cần ngươi nổi tình thâm hậu, cũng sẽ loại suy nghĩ này. Cho nên Dương Vũ đã cải biến tâm tính, đã các đại thánh địa cảm thấy giao trì nhìn qua dễ bắt nạt, cảm thấy hắn Dương Vũ cũng không tới làm thế hệ tuổi trẻ nhìn đến lùi bước tầng thứ. Được rồi, này từ sau ngày hôm nay, hắn liền làm cho cả bắt đầu người đều biết cái gì gọi là nhìn mà phát khiếp, xa không thể chạm. Đây là một thần dược tàn căn cùng thần dược bộ phận luyện chế thần đan, tác dụng phi phàm. Đối với tôn anh ngươi tác dụng khả năng không lớn, nhưng là những người khác, lần này hẳn là đều có thể mượn viên đan dược này đột phá đạo cung bí cảnh. Ô Lâm cũng có thể trùng kích tứ cực bí cảnh. Còn có Dược Diện, ngươi lần này đột phá hóa long bí cảnh đi. Dương Vũ mở miệng. Hắn biết Dược Diện thiếu nữ sớm liền có thể đột phá hóa long bí cảnh, nhưng vẫn là cho một cái thần đan. Lần này muốn làm đại sự sao? Dược Diện thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ mở miệng hỏi. Diệp Phàm đột phá, hoang cổ thánh thể cũng nên đánh vỡ nguyền rủa, lại một cách đại thế liền mở ra. Đã như vậy, tất cả mọi người thừa dịp cách này đại thế, cũng nên đánh ra vô địch tên. Dương Vũ mở miệng. Đối dược diện thiếu nữ gật gật đầu sau đó nhìn về phía Tôn Anh. Lạc Thấm, chớ khuyên tiên các cái khác tám cô gái nói. Cùng ở bên cạnh ta, trở thành Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng. Như vậy, các ngươi liền cùng giao trì đệ tử khác khác biệt. Các ngươi muốn quên chính mình nữ sinh thân phận. Sau này, mặt đối với chiến đấu, muốn hung áp, cho ta lấy đánh giết đối phương vì mục đích qua chiến đấu. Vô luận là ai, vô luận là luận bàn vẫn là chân chính sinh tử chém giết, chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể mạnh lên. Chính thức mạnh, mà cũng không phải là những cái kia chỉ là dựa vào thiên phú và bí thuật mới trở thành thánh tử. Xưng bá nhất phương thiên kiêu yên tâm. Các ngươi cứ việc qua liều mạng, thủ đa trọng thương tổn đều vô sự. Ta có thể cứu trở về. Nhưng nếu là bởi vì các ngươi không dám liều trong chiến đấu bó tay bó chân, vẫn giữ lại nữ sinh những thiện lương đó, đừng trách ta đến lúc đó đối với các ngươi nhẫn tâm. Dương Vũ nhìn lấy trừ rượu mặt thiếu nữ bên ngoài tám người, thần sắc vô cùng nghiêm túc mở miệng. Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng, Dương Vũ muốn tuyệt đối không phải thiên phú nghịch thiên, nói ra liền có thể làm cho người rung động thiên kiêu. Hắn muốn là ngoan nhân, như là ngoan nhân đại đế đời thứ nhất như vậy ngoan nhân, có thể dấm lên chư vương hài cốt tiến lên tồn tại vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 144 chương 1438 Diệp Phàm phá cảnh phong vân. Cuối cùng giao trì thiên kiêu du hí chỗ nước cạn, minh bạch mọi người gật đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn về phía Dương Vũ, đều là gật đầu. Các nàng tại Tịch Thiên Điện bên trong tu hành thời điểm, Dương Vũ liền từng nói với các nàng rất nhiều lần những lời này. Mà lại, ngày thường Dương Vũ hội cùng các nàng luyện thủ, ma luyện các nàng chiến đấu phương pháp cùng tâm cảnh. Loại kia thời điểm, Dương Vũ cũng là một cách ma vương. Cơ hồ là trừ không đem các nàng đánh chết, làm sao hung ác làm sao động thủ. Trừ trước hết nhất Tống Khả Nhi hiện tại chỉ là tại tu hành, bình thường cùng Dương Vũ chiến đấu sẽ không thủ thương. Những người khác, bao quát có việc cho nên cùng Dương Vũ luận bàn dược diện thiếu nữ đều nhận được thương tổn, bị thương rất nặng, không có có bất cứ người nào ngoại lệ. Bất quá, Dương Vũ y thuật cùng luyện chế đan dược cũng xác thực nghịch thiên. Bất luận các nàng bị thương thành, dù là thiếu cánh tay gãy chân, cũng có thể bị Dương Vũ tại trong vòng 3 ngày tiền chữa bệnh hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể nói, tiến vào giao trì thánh địa ngắn ngủi này thời gian mấy năm, các nàng không biết bị Dương Vũ cho đánh thành gần chết bao nhiêu lần. Dương Vũ, vậy là không có một chút xíu thương hương tiếc ngọc. Bất quá, cũng chính vì vậy, các nàng những cái này từ trần thế bên trong tuyển ra đến, không có thiên phú, lại cơ hồ là một tờ giấy trắng người, tại trong 3 năm này tiến bộ kinh người. Hiện tại các nàng hoàn toàn không có loại kia giao trì tiên tử khí chất, trừ trưởng quốc sắc thiên hương, chính thức chiến đấu phát ra khí thế, đã có một ít ngoan nhân xu thế. Các nàng hiện tại đều là một đám chính thức cọp cái tốt, chuẩn bị kỹ càng, chờ sau đó tiến vào Hóa Long trì. Đường tuổi lão thánh chủ hội mang đến đầy đủ tư nguyên. Lần này, tuyệt diễn ngươi đột phá Hóa Long bí cảnh, Tôn Anh, Ô Lâm các ngươi hai cách đột phá tứ cực bí cảnh, những người khác toàn bộ đột phá đạo cung bí cảnh, còn có chớ khuyên tiên trực tiếp khai mở 10 đồng thiên. Dương Vũ mở miệng, liếc nhìn 9 người, vô cùng nghiêm túc hét lớn một tiếng. Minh bạch 9 người cũng sắc mặt nghiêm túc lên. Dù là bây giờ mới 10 tuổi ra mặt, Tống Khả Nhi cũng vô cùng nghiêm túc, không có biểu hiện ra mảy may tiểu nữ hài yếu đuối. Xuất phát, hôm nay Diệp Phàm đánh vỡ nguyền rủa, bước vào tứ cực bí cảnh, mở ra Đông Hoang chư vương cùng xuất hiện đại thế. Dương Vũ con ngươi sáng chói, ý khí phong phát nói: "Này tại cái này về sau, chúng ta liền tố cáo phiến thiên địa này, cái này đại thế, ta giao trì thánh địa là duy nhất nhân vật chính Tôn Anh." Lạc Thấm bọn người đôi mắt đẹp cũng vô cùng sáng chói. Các nàng chưa bao giờ từng nghĩ có thể tại người tu hành trong thế giới cũng huy hoàng như vậy. Uy thế như thế vô song. Dược diện thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, không nói gì thêm, liền như là người đứng xem. lặng lặng nhìn lấy đây hết thảy. Xuất phát Dương Vũ hét lớn một tiếng. Diệp Phàm đột phá tốn hao không bao lâu thời gian. Về sau đại chiến cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Hiện lại xuất phát. Dương Vũ muốn để Tịch Thiên Điện cửu bộ mọi người hóa long trì. Tùy thời chuẩn bị đột phá. Mà tại hóa long trì, Diệp Phàm đánh với Hạ Cửu U một trận cũng chuẩn bị kết thúc. Toàn bộ thánh thành đều vì vậy mà chấn động. Mà Dương Vũ cùng Diệp Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng liền đứng trong góc. Đường tuổi lão thánh chủ đã xuất hiện. Giờ phút này nắm lấy một kiện chữ vật dụng cụ. Trong đó chính là số lượng kinh thiên bản nguyên cùng thần nguyên này bán cho các đại thánh địa đệ tử 3.500 vạn cân bản nguyên. Giờ phút này cơ hồ một nửa đều chuyển tới. 1.000 vạn cân bản nguyên muốn cho Tôn Anh đột phá tứ cực bí cảnh. Quấy dày hoang cổ thánh thể nguyền rùa. Còn lại, muốn cho dược diện thiếu nữ, Ô Lâm vẫn còn có người đột phá sử dụng. Không nhất định xài hết. Nhưng là đường tuổi lão thánh chủ vẫn như cũ đều mang đến. Dù sao đến lúc đó thật muốn không đủ. Liền rất lợi hại phiền phức. Vẫn phải qua tìm người mượn. Nhưng nếu là Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng một chút đủ đột phá, sợ rằng sẽ uy thế vô song. Chấn động toàn bộ bắt đầu. Đường tuổi lão thánh chủ thật không nhất định mượn đến bản nguyên. Các đại thánh chủ đoán chừng không có một cách nào hội nguyện ý cho mượn đến. Bởi vì Dương Vũ trọi tại thời gian này điểm, nhượng Tịch Thiên Điện cửu bộ chúng 9 vị đều là kinh hãi thế tục thiên kiêu đột phá. Đây là nói rõ đang cấp các đại thánh địa hạ mã uy. Bọn họ làm sao có thể mượn bản nguyên đi ra. Cho nên đường tuổi lão thánh chủ đem lần trước 3.500 vạn cân bản nguyên trừ cung cấp đệ tử tu hành cần thiết bên ngoài còn lại bản nguyên đều mang tới. Chuẩn bị kỹ càng. Mỗi người làm tốt chính mình sự tình. Làm đến tốt nhất. Dương Vũ mở miệng. Quét mắt một vòng mọi người vô cùng nghiêm túc nói. Đặc biệt lên chớ khuyên tiên. Ô Lâm. Phượng Vũ mấy cái này huyết mạch cường đại cùng thể chất đặc thù người. Càng phải cố gắng. Lần này đột phá. Tuyệt đối rất trọng yếu mà tại thánh thành hư giữa không trung. Diệp Phàm đánh với Hạ Cửu U một trận cũng chính thức kết thúc. Diệp Phàm thắng được vẫn có người muốn đánh với ta một trận sao. Diệp Phàm đứng tại dưới bầu trời đêm. Bị ánh trăng bao phủ. Có một tầng trong sáng quang huy đang lưu động. Cảnh sắc an lành yên tĩnh. Cùng vừa rồi kịch liệt đại chiến. Khí huyết trùng thiên bộ dáng khác nhau rất lớn. Thế nhưng là không có người sẽ bị hắn người vô hại và vật vô hại biểu tượng làm cho mê hoặc. Đây tuyệt đối là một đầu ẩn núp man long. Đem không ai bị nổi Hạ Cửu đều đánh bại. Còn có mấy người dám lên trước kim sĩ tiểu bằng vương hùng tư thế khiếp người. Cầm trong tay đại hoang kích. Giống như là nhất tôn yêu như thần. Hắn rất muốn xông lại. Thế nhưng là bị lão bằng vương một cái tay theo ở đầu vai. Không thể nhúc nhích. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Diệp Phàm đảo qua Diêu Quang Thánh Tử. Cầu ra thần vương thể. Tử phủ tiên thiên đảo thai. Diêu Hy bọn người. Chư thánh địa đệ tử kiệt xuất đều rất bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thần thể. Diêu Quang Thánh Tử tuyệt đối là đông hoang thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất nhân vật. Thế nhưng là bọn họ lại căn không có xuất thủ ý tứ. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối. Rất nhiều tu sĩ đều đạt thành chung nhận thức. Tứ cực bí cảnh người muốn giết Diệp Phàm rất khó. Trừ phi tiến vào hóa long bí cảnh. Lấy đại cảnh giới đè chết hắn. Đương nhiên bình thường hóa long bí cảnh tu sĩ khẳng định cũng không được. Không phải nhân vật cấp độ thánh tử không thể. Tứ cực bí cảnh cùng nhân thể tứ chi đối ứng. Có thể dẫn ra đại đạo. Cùng sở hữu 4 tầng cảnh giới. Cách một cảnh giới như cách một tầng thiên. Hạ vị giả đánh giết thượng vị giả như đi ngược chiều phạt tiên. Rất khó thành công. Bây giờ Diệp Phàm bất quá tứ cực sơ thành. Cũng đủ để chạm sát đại viên mãn cao thủ. Kết quả này làm lòng người rét lạnh. Đây chính là uy thế của thánh thể. Không người nào dám ở cái này bí cảnh tới khiêu chiến cùng giết hắn. Mặc dù không người đi ra, nhưng lại có vô tận sát ý đang tràn ngập. Dưới trăng đêm thần thành lạnh lẽo thấu xương. phảng phất ngày đông giá rét mùa vụ tiến đến. Diệp Phàm lờ mờ đã thấy, hắn con đường phía trước tràn ngập khói lửa chiến tranh. Chỉ sợ thật muốn bước Vô Thủy Đại Đế theo gót. Thế gian đều là địch. Bây giờ, không có người đi ra chiến hắn. Đó là bởi vì bọn họ không có nắm chắc. Tương lai chắc chắn có đại chiến liên miên. Khi đó tất nhiên là sinh tử đối quyết. Hắn có thể làm là chỉ có tranh thủ thời gian tiến vào Hóa Long bí cảnh. Dạng này phóng nhãn thế hệ tuổi trẻ liền sẽ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Thậm chí có thể hoành tảo thiên hạ. Trung Châu đến xem lễ rất nhiều giáo chủ đều nhíu mày. Thánh thể sơ thành đã có uy thế như thế. Bọn họ nghĩ đến Trung Châu mấy cái trẻ tuổi vương giả. Ngắn hạn đến xem có thể kháng nhất định thánh thể. Thế nhưng là tương lai sẽ như thế nào, đây là một cách để cho người ta lo lắng vấn đề. Đại thành thánh thể có thể cùng cổ chi đại đế khiêu chiến. Mỗi lần nghĩ đến đều bị nhân nạn lấy tiêu tan. Có lẽ trước thời gian bóp chết là duy nhất lựa chọn. Diệp Phàm lập thân trong bầu trời đêm. Cười rất lời hại rực rỡ. Hàm răng trắng sáng như tuyết. Bề ngoài nhìn bất quá 15-16 tuổi bộ dáng. Bao nhiêu vẫn mang theo một tia non nớt. Ở độ tuổi này, dạng này tu vi, những các thánh tử trầm mặc, rất nhiều đại thế lực khó có thể bình an. Những rất nhiều người đều trong lòng tư vị khó hiểu. Diệp Phàm liền hỏi 3 lần, không ai đáp lại, thế hệ tuổi trẻ không người đứng ra cùng tranh tài. Cầu gia thần thể, yêu tộc thiên yêu thể không phải là không có có thể cùng to lớn chiến tuổi trẻ vương giả. Tuy nhiên lại không ai đứng ra. Diệp Phàm độc lập dưới đêm trăng, hỏi khắp cùng thế hệ cường giả. Không người dám đi ra tranh phong. Hắn lần thứ nhất dựng nên từ bản thân uy danh. Từ tối nay sau nhất định danh chấn thế hệ tuổi trẻ. Tuyệt đại thần vương tiến lên. Con ngươi tuy nhiên ảm đạm không ánh sáng. Nhưng lại tư thế oai hùng không giảm. Nhượng mỗi người đều kính sợ. Hắn đi vào Diệp Phàm phủ cận. Chỉ tay một cái. Một đạo sáng chói quang hoa chui vào kỳ thể nội. Đó là thần vương ấm ký, có ấm ký này ra thân. Vô luận là ai sát thánh thể, đều sẽ bị thần vương cảm giác được. Mọi người kinh hãi. Thần vương đây là muốn bảo đảm thánh thể một đường đến cùng. Thế nhưng là hắn có thể có mấy ngày tốt sinh hoạt đâu, đều đã đèn cạn dầu. Một trận đại chiến hạ màn kết thúc. Một đêm phong vân tất cả đều tiêu tán. Tuyệt đại thần vương sẽ chết rơi. Thánh thể nguyền rủa đánh vỡ. Bế nghệ thế hệ tuổi trẻ. Thần thành tuế nguyệt vô biên. Nhưng một đêm này đủ để minh khắc ra. Cái này đem là một cách đại thời đại mở ra. Là thời đại hậu hoang cổ trước đó chưa từng có sự tình.